Chương 1576, Thật Thắng Hư. Cựu chỉ sư huynh, đối. Thật xin lỗi. Đan Lam hoang mang rối loạn triệt hồi gió nhẹ, đỡ cựu chỉ. Cựu chỉ sắc mặt khó coi, hết thể các thứ này căn bản cũng không khả năng. Hắn công kích là hoàn toàn nghiền ép thức, làm sao có thể liền thua. Chỉ cần một trường, hắn liền có thể đem Đan Lam đánh bại. Cựu chỉ đẩy ra Đan Lam, cất giọng nói, sư phụ, đệ tử thỉnh cầu đánh một trận nữa. Tuy nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vương Thước nhìn xuống cựu chỉ, lạnh nhạt nói, nhưng là ngươi nói lời này thời điểm, có từng nghĩ tới ngươi thuộc về tình cảnh gì, lúc nào trường hợp, cái gì tâm tính nói ra những lời này sao? Cựu chỉ cúi đầu nói, đệ tử chỉ muốn chứng minh, ta không thể so với nàng yếu. Vương Thước lạnh nhạt nói, vậy ngươi tại sao lại thua? Cựu chỉ trầm giọng nói, đệ tử chỉ là khinh thường. Vương Thước trầm giai nói, ngươi địch nhân sẽ để cho ngươi hoàn toàn không có sai lầm thời điểm, sẽ xuất thủ sao? Cựu chỉ phản bác, Đan Lam là không phải địch nhân. Vừa là không phải địch nhân, ngươi vì sao phải cố chấp với thắng bại? Vương Thước nói, sau khi thất bại, không tìm kiếm tự thân nguyên nhân, không thèm nghĩ nữa tại sao Đan Lam thắng chính mình, chỉ một câu khinh thường. Ngươi lý từ đâu tới? Là ai cho ngươi như vậy tự cao tự đại sức lực? Cựu chỉ sửng sốt một lúc, nửa quỵ dưới đất, đệ tử biết sai rồi. Vương Thước phất tay háo, lui ra đi. Cựu chỉ đứng dậy đi tới một bên đứng lại, Đan Lam cũng tự chạy tới, thấp giọng chí khiểm. Mập mạp. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua, rơi vào trên người Ngưu Bách, nhạc nhạc. À! Ngưu Bách liếc mắt nhìn hai phía. Này mới đi lên trước đi, Lão Vương, làm gì à? Ta cũng phải đánh à? Vương Thước trận trận bất đắc dĩ, chính hắn một huynh đệ a, thật đúng là. Nhạc nhạc đã đi rồi đi ra, cung kính nói, cha. Mập mạp chủ thổ. Vương Thước nói, nhạc nhạc chủ thủy, thổ rộng lớn vô ngần, thủy vô cùng mênh mông. Thủy thịnh là yêm thổ, thổ thịnh là ngăn trở thủy. Ngưu Bách cười hắc hắc nói, nhưng là. Thổ khắc thủy. Vương Thước cười nói, thổ khắc thủy, chỉ là thật thắng hư thôi. Có thể thực giả, có cụ hình. Hư giả, vô định hình. Nếu như mập mạp ngươi chỉ là đơn giản như thế ý nghĩ, nhận đúng một cái tử lý đi tới cùng, vậy cũng là không phải cử chỉ sáng suốt. Ngưu Bách vỗ ngực một cái, yên tâm đi, đi theo ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như liền con trai của ngươi cũng không đánh lại. Ta đây nhưng chính là hưởng công lan lộn. Nhạc nhạc, chúng ta đầu tiên nói trước, bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành, cũng không thể khóc nhẹ. Nhạc nhạc cười nói, mời Ngưu thúc thúc dạy bảo. Ngưu Bách dưới chân động một cái, ha ha cười to, cha ngươi ngượng ngùng đánh ngươi, ta cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đột nhiên, sóng địa chấn lan ra, lấy nhạc nhạc vì mục tiêu, tiến hành bao phủ. Bây giờ sóng địa chấn có thể là không phải năm đó bộ dáng, đó là liền không chung đều có thể ảnh hưởng đến. Nhạc nhạc giơ tay lên, nước chảy tàn phá, lấy thủy chi nhu, thủy vô định hình tiến hành hấp thu lực trùng kích. Thật là không phải ta khoác lác. Ngưu Bách cười to, ngươi thúc thúc ta đây phòng ngự, chính là Lao Tần cũng không dễ dàng phá. Tần Vũ thở dài, này mập mạp làm sao còn có thể lôi ta vào. Thật đúng là. Mập mạp suy luận. Chư qua với một bên cười nói, vậy nói rõ mập mạp công nhận ngươi. Nhạc nhạc cười khẽ, tay trái chỉ một cái, nước chảy biến hóa thành một cây cự mâu, nhảy lên không mà đi, uy thế kinh người. Ngưu Bách cũng không tránh lui, một quyền đem cự mâu đập bay, kia cự mâu lực lượng rất lớn, lại chỉ tại hắn trên nắm tay khơi dậy một tia rung động. Cửu Trọng Sơn. Lưu Hạo cười khẽ. Đây chính là thương mục môn tuyệt kỹ, chuyên vị phòng ngự tu luyện. Công pháp này thi triển sau đó có thể ẩn nấp với dưới da, tu luyện cửu trọng sau đó, phòng ngự thành bội tăng lên, nếu muốn phá Ngưu Bách cửu trọng sơn, cũng không đơn giản như vậy. Nhạc nhạc ngược lại cũng bình tĩnh, mảng lớn nước chảy phun trào, hóa thành gai nhọn toàn bộ đâm vào trên người Ngưu Bách. Ngưu Bách ha ha cười to, đều cùng ngươi nói, ta có thể là am hiểu nhất phòng ngự. Cửu Trọng Sơn cổ động, trong chớp mắt đem toàn bộ gai nhọn chấn vỡ. Ngưu Bách quanh người xuất hiện cửu trọng quan mang, cái này cùng vương thức cộng chấn thuẫn còn không cùng. Đây cũng không phải là đơn thuần tầng số nhiều, mà là công pháp này đặc biệt tạo thành, với nhau giữa có rất đặc thù liên lạc. Nhạc nhạc bay lên trời, nước chảy hóa long, gào thét một tiếng lại lần nữa vọt tới trước. Ngưu Bách như sóng cuồng chung một khối ngoan thạch, mặc cho nước chảy đánh vào, tự thân cũng không có chút nào ảnh hưởng. Vương Khuynh chắt lưỡi nói, Ngưu huynh lợi hại à, này phòng nếu như ngự ta chống lại, chỉ có thể chạy. Từ điện nói thẳng không kiêng kỵ, ta sẽ dùng roi điện quất chết hắn. Đoan Mục Vinh Tuyết nhìn về phía Vô Độ nói, ngươi không làm sao dạy hắn sao? Vô Độ khẽ cười nói, hắn có ý nghĩ của mình, huống chi chỉ có thực chiến mới có thể biết mình ưu liệt. Tái Tắc nói, phu quân đều rất ít dạy hắn cái gì, để cho hắn tự mình tìm tòi, ta tự nhiên cũng không thể nói nhiều. Nhạc nhạc đột nhiên hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc, đã đến Ngưu Bách sau lưng, hưu quyền hóa thành mánh hổ, một quyền oanh sau lưng Ngưu Bách, không đợi Ngưu Bách quay đầu, bóng người liên thiểm, liên tiếp công kích 10 lần. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, vẫn là rất lợi hại, cho dù không cần thần khí. Vô Độ lắc đầu nói, công kích đối thủ 10 lần, còn chưa đủ đối phương công kích một lần. Ngưu Bách chợt xoay người, một quyền đánh vào một tích thủy bên trên, nhạc nhạc bóng người lại xuất hiện, ngã bay ra ngoài, một hồi lâu mới đứng lên. Nhạc nhạc a. Ngưu Bách tuét miệng cười nói, cha ngươi thủy độn đúng là rất đáng sợ, nhưng là ngươi bắt trước quá rõ ràng rồi. Nhạc nhạc đứng lên, không khỏi nhìn về phía Vương Thước, nhưng mà hắn thấy chỉ là rất bình tĩnh gương mặt. Vương Thước nhìn về phía nhạc nhạc, dù sao cũng là con mình, không thể làm gì khác hơn nói, bàn về đánh nhau ba hoa, cha ngươi ta đều không đến mập mạp một, hai. Nghe vậy, Ngưu Bách cười to liên tục, lão Vương, ngươi đây rốt cuộc là khen ta à, hay lại là trêu chọc ta à? Nhạc nhạc thu hồi ánh mắt, hắn có chút biết. Lúc chiến đấu, đừng nghe đối phương bất kỳ một câu nói, đặc biệt là mập mạp loại này há mồm sẽ tới, nếu như cũng làm lời thật, vậy thì không có cách nào đánh. Ẩm. Nước chảy tan phá, bồi hồi cùng bốn phía. Ngưu Bách vũ động quả đấm, yêu, muốn tới thật. Vậy cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nhạc nhạc tay trái quét ngang phía trước, nước chảy cuồng bạo, sông ngang Ngưu Bách vị trí. Mênh mông nước chảy phát ra ầm vang lớn. Nước chảy vần quanh, tạo thành dòng xoáy, đem Ngưu Bách câu nệ ở nơi trung tâm nhất. Nhạc nhạc bóng người liên thiểm, thi triển thủy độn, tùy thời xuất hiện ở phụ cận Ngưu Bách. Vô Độ khẽ thở dài, đứa nhỏ này mặc dù từ nhỏ lộ ra kỳ, thật là nếu như chống lại Ngưu huynh như vậy ngoài miệng còn không tha người, lại vừa là chuyên khắc chế hắn, liền lập tức mất đi tỉnh táo năng lực suy tính. Nói trắng ra là, quân chiến phụ trợ có dư, một đối một lập tức cũng có chút không biết làm sao rồi. Tàn ảnh bình tĩnh nói, biết rất rõ ràng mình bị khắc chế, vẫn như cũ muốn chọn lấy cứng trọi cứng, bất chí cử chỉ. Huống chi, Ngưu Bách đi theo thành chủ lâu như vậy, nếu như liền điểm này kiến thức cũng không có, vậy coi như là thực sự sống uổng. Nói cách khác, Ngưu Bách chính là lại một dạng nhưng là cùng Vương Thức đồng thời lâu như vậy, chung quy kiến thức không phải là nhạc nhạc có thể so với. Vô Độ gật đầu, đừng nói là bước ra Ngưu Bách hậu thổ ngũ phương bích rồi, chính là liền cửu trọng sơn nhạc nhạc cũng không phá được. Trong sân, Ngưu Bách một quyền hạ xuống, gắng gượng phá dòng xoáy trung tâm, nước văng khắp nơi, phân tán bốn phía. Ngưu Bách dưới chân đi nhanh, đạo nguyên hóa thành cự trụ y. Một búa đem phía trước một mảnh nước chảy quét bay, nhạc nhạc lại lần nữa xuất hiện sau lưng Ngưu Bách, vẫn là thủy độn. Ung ung. Ngưu Bách dưới chân địa mặt cuồng bạo, hóa thành hung mãnh sóng địa chấn không đợi nhạc nhạc xuất thủ, liền đem đánh bay xuất hiện. Chương 1577, viết tâm đắc tổng kết. Ẩm. Ngưu Bách nhô lên cao hạ xuống, đứng ở nhạc nhạc bầu trời. Nhạc nhạc thân thể rung một cái, không khỏi không người, lại như cùng bị đại sơn ngăn chặn một dạng khó mà tránh thoát. Ngưu Bách thi triển cửu trọng sơn phương pháp, tự thân sức nặng phảng phất vô cùng tận gia tăng, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Cuồng bạo nước chảy bị đánh tan, ngay cả thủy độn phương pháp cũng là không cách nào sử dụng, bởi vì căn bản cũng không có cái cơ hội kia, tự hồ chỉ muốn tự thân có bất kỳ ý niệm gì né tránh, cũng sẽ bị lập tức nghiền thành bã vụn. Như Bách thấy tốt thì lấy, xoay người rơi vào cách đó không xa, chấm dứt cắt nói, Nhạc Nhạc, không có sao chứ. Nhạc Nhạc lắc đầu, thần sắc có chút đờ đẫn. Như Bách gãi đầu, cười khăn nói, hơi chút được nước lại. Mỉm cười Vương Thương nói, vừa đúng. Nhạc Nhạc hít sâu một hơi, hướng Như Bách không người nói, đa tạ Như Thúc Thúc chỉ điểm. Như Bách ở thiên phú tu luyện bên trên cũng không xuất sắc, so với những người này đến, hoàn toàn thuộc về hạ đẳng. Cho tới từ trước đến nay, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Như Bách kém cỏi, lại bỏ quên hắn tự thân cố gắng, dù là bây giờ hắn hơi có vẻ được nước. Trận này tỷ đấu, hoàn toàn có thể nói là tầm thường đối thiên tài. Nhạc Nhạc tự thân không nói trước, từ lấy được Vương Thức Tâm đầu huyết quán thâu, tự thân tự nhiên không giống bình thường. Dĩ vãng chém giết, không khỏi đều là trong đội ngũ phơi bày nhất định năng lực, mà giờ khắc này buông tha thần khí dưới tình huống, lại hoàn toàn bị Ngưu Bách áp chế. Vương Thước quét Nhạc Nhạc liếc mắt, Nhạc Nhạc hé miệng lui về phía sau, thối lui đến trong đám người. Ngưu Bách khoát tay, không chuyện của ta chứ. Vương Thước lại cười nói, gấp cái gì? Mục Hỏa. Mục Hỏa vội vàng tiến lên, thúc phụ. Đánh bại hắn. Vương Thước khẽ nói. Ngưu Bách sững sờ, quái khiếu đạo, Lão Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Thước không nhìn hắn, chỉ là nói, Mục Hỏa, bao lâu có thể lấy thắng? Mục Hỏa suy nghĩ hồi lâu, nếu như Ngưu Thúc chỉ là cái này tâm tính, tiểu chất cho là, một chiêu. Ngưu Bách trợn mắt, uy uy uy, tiểu tử lời nói này có chút lớn a. Mục Hỏa mỉm cười lắc đầu, bởi vì Ngưu bây giờ thúc tâm tính không tốt. Vương Thước gật đầu, vậy liền bắt đầu đi. Ngưu Bách hừ một tiếng, vẫn là lao xáo lộ, sóng địa chấn. Mục Hỏa lập tức bay lên trời, trong phút chốc ngọn lửa hùng hồn, hóa thành sóng cuồng điên cuồng đụng Ngưu Bách. Ngưu Bách lấy làm kinh hãi, kia nóng bỏng trong ngọn lửa, còn có linh phù hiện ra. Trong lúc nhất thời, không khỏi nghĩ tới Mục Hỏa nói một chiêu đánh bại chính mình, đáy lòng cũng luôn cuống mấy phần, dù sao đó là có chút mất mặt. Cửu Trọng Sơn, dĩ nhiên là Ngưu Bách thứ nhất nghĩ đến, chỉ cần có thể phòng vệ, liền có thể phản kích. Nhưng là Mục Hỏa ngọn lửa không dứt, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Khoảnh khắc, ngọn lửa tự bản thân tắt. Ngưu Bách vung đầu nằm đấm, liền này. Có thể ngay sau đó, sắc mặt của hắn chợt đại biến. Thân thể của hắn bên trên, tràn đầy hỏa diễm phù lục, chỉ cần Mục Hỏa một cái ý niệm, liền có thể đối với hắn tiến hành bị thương nặng. Đắc tội. Mục Hỏa cung kính thi lễ, tự bản thân lui về phía sau đến bên bờ. Này! Ngưu Bách nụ cười cứng ắc, hiện rất là lúng túng. Người quá sơ suất. Vương Thước khe nói, cho dù là luận bàn, cũng không nên quá mức không nghiêm túc. Ngưu Bách cười gượng nói, xem ra ta là thật già rồi. Vương Thước lắc đầu nói, Mục Hỏa nhìn ngươi nửa ngày chiến đấu, ngươi lại bởi vì cùng Nhạc Nhạc đánh một trận, thấy phòng ngự là đủ rồi, nhưng là Mục Hỏa xuất thủ lại hoàn toàn là ghim ngươi cái này tâm tính. Có lòng đối vô tâm, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Như Bách sắc mặt trận trận khó coi, những người khác lúc này mới phát giác, chàng này luận bàn, cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì, Vương Thước đây là trần chuồng đem mỗi một người tâm tính, hoàn cảnh xấu lấy ra kỳ nhân, mà cũng không tư để hạ. Ngưu Bách gãi đầu, cũng có chút phản ứng kịp khoảng thời gian này tới nay tâm tính. Vương Thước chỉ là bình tĩnh nói, Tiểu Hiên, Tần Vũ. Nghe vậy, Tiểu Hiên không khỏi biến sắc, Tần Vũ bực nào cường đại. Hắn như thế nào có thể đối với trận? Tần Vũ ngược lại là đi thẳng đi ra, thần sắc bình tĩnh, không có một tia khinh thường Tiểu Hiên ý tứ. Đến giờ phút này rồi, cũng đều biết. Này là không phải Vương Thức nhàn rỗi buồn chán làm như vậy vừa ra, mà là này có rất lớn ý nghĩa, là đối với đó hình dáng phía sau vang. Người sợ hãi. Tại sao sợ hãi? Vương Thước bình tĩnh nói, hắn sẽ giết ngươi sao? Cũng là ngươi thấy thua sẽ rất mất mặt. Tiểu Hiên hít sâu một hơi, cung kính nói, lắng nghe sư phụ dạy bảo, đệ tử minh bạch rồi. Trận chiến này không hồi hộp chút nào, cơ hồ cũng không cần nghĩ. Vương Thước chỉ là để cho bọn họ đánh, cũng không làm bất kỳ chấm điểm, đánh xong liền chính mình lui về. Đợi người sở hữu không sai biệt lắm thời điểm, Vương Thước đi xuống đài cao, nhìn về phía Viêm Liệt Thượng Nhân nói, Sư Tôn. Viêm Liệt Thượng Nhân cười nói, minh bạch. Vương Thước vừa nhìn về phía đạo chủ nói, đạo chủ, làm phiền. Đạo chủ huy động phất trần, vuốt cằm nói, không sao. Với trong lúc nhất thời, đạo chủ sau lưng tiên nguyên sôi sùng sục, tự nhiên chi đạo lại xuất hiện, một hít một thở lúc này, ẩn chứa thiên địa chi số. Viêm Liệt Thượng Nhân tùy ý vừa đứng, hỏa phù lượn lờ bay lên không, đó là thiên cấp linh phù, tản mát ra cường hãn khí tức, có hỏa cuồng bạo. Chỉ là uy thế bực này, liền là không phải những người khác có thể so sánh với. Tất cả mọi người lui ra một khoảng cách, yên lặng xem. Đây mới thực sự là nhìn người khác chiến đấu, học tập kinh nghiệm. Viêm Liệt Thượng Nhân giơ tay lên, hỏa phù hoanh một tiếng đụng vào trên người Vương Thước, uy thế mênh mông, có thể chấn vỡ sơn nhạc lực, hoang vu hỏa diễm càng là có thiêu đốt hết thể lực lượng. Tay phải của Vương Thước bấm quyết, nhanh mạnh bắt tới, ngọn lửa nhanh chóng trong tay hóa thành một bó buộc cầu lửa. Đạo chủ đã sau này phương xuất hiện, phất trần bình thản không có gì lạ quét về phía Vương Thước. Một kích này phiêu nếu không có lực, như liêu như rơi xuống đất. Nhưng là uy thế làm sao có thể khinh thường. Vương Thước đạn chỉ, một tích thủy lực đụng tới, lấy nu khắc nu. Hai tay Viêm Liệt Thượng Nhân lần lượt thay nhau, trong lúc nhất thời đầy trời khắp nơi tất cả đều là ngọn lửa linh phủ, nhanh mạnh lấy Vương Thước làm trung tâm oanh tạc đứng lên. Mở. Vương Thước khe nói, tiên nguyên chỉ lấy bình thường ba động quyết tán. Tránh lui hai người. Viêm Liệt Thượng Nhân bấm quyết, một cẩu ngọn lửa đã tự Vương Thước dưới chân phóng lên cao, trong ngọn lửa cho bụi điểm một cái, lại tự hóa thành linh phủ. Vương Thước một quyền cách không đánh phía Viêm Liệt Thượng Nhân, người sau thân như phiêu nhứ, nhàn nhã rơi ở phía sau. Đạo chủ càng là ung dung tự tại thân thể xoay tròn, bay xuống với một bên. Ba người lẫn nhau giao thủ, từng chiêu từng thức tất cả đều có vận may lớn. Trận chiến này cũng không phải là muốn phân cái thắng bại, mà là muốn để cho những người khác thật thấy rõ ràng. Đấu. Viêm Liệt Thượng Nhân há mồm, ký âm như thiên lôi ở trong đầu nổ tung. Trận. Đạo chủ chân đạp cửu cung bắt quái, miệng phun chân ngôn, uy thế ác liệt bá đạo. Vương Thước há mồm, phát ra kinh khủng tiếng kêu, nhưng là người người đều biết đạo Phật Tông Sư Tử Hống. Phen này luận bàn. Ba người giao thủ trên trăm hiệp. Vương Thước trôi giạt rơi xuống đất, phất tay háo nói, người sở hữu, cũng suy nghĩ thật kỹ hôm nay tình huống, ngày mai viết nhất thiên tâm đắc giao cho ta. Nghe tiếng, Hạo Nguyệt thứ nhất la lên, tiểu vương, cái gì tâm đắc? Ta không hiểu a. Vương Thước cười nói, ngươi sẽ biết, tổng kết một chút đi. Thật sự xem, đoán, suy nghĩ. Hạo Nguyệt còn định nói thêm. Vương Thước tiếp tục nói, chó sói con, ngươi không so với những người khác đần chứ. Hạo Nguyệt nghe răng, sau đó ngẩng đầu nói, đó là đương nhiên, tuyệt đối giao cho ngươi. Chương 1578, Vương Thước chủ mưu. Bên trong thư phòng, Vương Thước né người ngồi ở trước bàn đọc sách. Trước mặt một tấm cự đại bạch trên giấy, có một nhóm móng vuốt sói ấn, đây là Hạo Nguyệt giao lên tâm đắc tổng kết. Dung Hạo Nguyệt mà nói chính là, nhân có nhân ngôn, thú có thú ngữ. Là không phải ta viết linh tinh, chỉ là ngươi xem không hiểu. Về phần những người khác viết, ngược lại là trung quy trung củ, cũng rất có thấy. Xem ra trước luận bản sau đó, mỗi người đáy lòng cũng đều có một cân đòn, đối với tự thân tiến hành cân nhắc. Phu quân, Vô Độ bưng tới một chén canh, đi tới trước bàn đọc sách đặt ở Vương Thước trong tay. Vương Thước ngẩng đầu cười nói, ừ, ngồi đi. Vô Độ với Vương Thước thư trước bàn ngồi xuống, hiếu kỳ nói, bây giờ tam trọng thiên thái bình, nhị trọng thiên an ổn, tại sao ta cảm thấy phu quân tựa hồ tâm sự nặng nề, phải làm việc tình ngược lại càng nhiều. Vương Thước là cười nói, ngươi là đối luận bàn còn có nghi ngờ chứ. Vô Độ gật đầu, theo lý thuyết, lúc này chính là nghỉ ngơi lấy sức, buông lỏng thời khắc chứ. Vương Thước bưng lên canh uống vào, cười nói, có thể làm cho vợ ta tự mình đến hỏi, nghĩ đến bọn họ hay lại là sau lưng hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới đưa đến ngươi tự mình đến hỏi. Vô Độ Ôn Nhu cười nói, ta dĩ nhiên là tin ngươi. Vương Thước buông xuống chén, suy tư nói, căn cứ một ít tin tức, biết được thượng giới cũng có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Vô Độ do hỏi, giải thích thế nào? Can đảm chỉ có thể là anh hùng, không phải là đại tông. Vương Thước về phía sau dựa vào một chút, hai tay khoanh ở trước người, sau này tranh đấu, ta khả năng đều chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Vô Độ càng phát ra kinh ngạc, đây là ý gì? Cũng tịnh không phải là chuyện gì đều phải hy vọng nào Vương Thước, chỉ là lời này nghe có chút cổ quái. Vương Thước nói, chế ước. Dứt lời, toại nói, lúc trước, ta có thể chủ nghĩa anh hùng, trở thành chấn nhiếp tứ phương cường giả. Người người mời ta, sợ ta, cho nên không dám đả thương hại ta bên người người sở hữu. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, ta vừa thân kiêm nhị trọng thiên, tam trọng thiên chi chủ, ta muốn băn khoăn liền không còn là cái này. Vô Độ do hỏi, nói cách khác, phu quân sau này ngươi là muốn nhìn chằm chằm mạnh hơn tồn tại, đối với rất nhiều chuyện, ngược lại không thể xuất thủ rồi hả? Vương Thước vuốt cằm nói, đúng hơn nữa ta tự thân cường chẳng qua là ta tự thân cường. Bọn họ chỉ là sẽ hơi chút kiêng kỵ thực lực của ta, mà sẽ không đi xem trọng các ngươi. Đơn giản mà nói, đơn độc mạnh, không bằng mọi người cường. Nếu là ngươi môn mỗi một người đều có thể một mình đảm đương một phía, đó chính là bọn họ, cũng phải đối với các ngươi kiêng kỵ mấy phần. Vô Độ nhìn Vương Thước, nàng loáng thoáng biết. Một khi đến cao hơn một tầng thứ, Vương Thước động một cái, khả năng sẽ hợp nhau tấn công. Ngược lại thì, ngoại trừ Vương Thước những người khác làm một ít chuyện, những thứ kia lão quái vật, thần linh ngược lại sẽ chiếu cố đến mặt mũi sẽ không xuất thủ, nhưng là bọn họ sẽ để cho đệ tử của mình, tùy tùng động thủ. Cường giả chân chính giữa tỷ đấu, không chỉ có riêng là giữa bọn họ, mà là bọn họ bên dưới nhân tỷ đấu, đây mới thực sự là mặt mũi. Một người mạnh, là không phải thật mạnh. Vương Thước chỉ hướng trên bàn tờ giấy bất đắc dĩ cười nói, nhưng là rất rõ ràng, giống như Hạo Nguyệt như vậy, rõ ràng không có nghiêm túc đối đãi chuyện này. Vô Độ mỉm cười, Hạo Nguyệt tính tình dã, cũng không có chân chính học qua bất kỳ văn tự, để cho hắn đi tổng kết, ngược lại là thật khó cho hắn. Vương Thước vuốt cằm nói cũng vậy, cho nên ta cũng đang suy nghĩ đến đủ loại phương thức giải quyết. Các ngươi người sở hữu, thực ra đều đã cùng ta khí vận liên kết. Tương lai, đối với ta trợ giúp cực lớn. Cho tới bây giờ đều không có người nào nhân tồn tại là không có chút ý nghĩa nào. Vương Thước đối với cái này một chút, càng phát ra rõ ràng. Vô Độ nhìn Vương Thước, biết trong này tự nhiên có thật nhiều là mình không hiểu tình huống. Chỉ có đến Vương Thước cái này tầng thứ, mới có thể biết rõ. Vô Độ nghĩ ngợi một phen. Lúc này mới nói, kia tứ trọng thiên. Vương Thước nói, có người đang giúp chúng ta. Vô Độ nghi ngờ không hiểu, có ý gì? Ngọc Thanh Cử Thánh. Vương Thước đáp, cũng chỉ có hắn. Có một số việc Vương Thước đã biết, cho nên cũng không cần đi hỏi thiên đế. Đó chính là thiên đế hậu trường là trọc trời đại thánh. Nhưng là thiên đế cũng không có chủ động nói lên một điểm này. Một điểm này cũng để cho Vương Thước thấy. Đối với thiên đế mà nói, lâu đời sinh mệnh, xác thực để cho hắn có chút chán đến chết rồi. Vô Độ hỏi này Ngọc Thanh Cực Thánh rốt cuộc là lập trường gì? Lập trường sao? Vương Thước lắc đầu nói, rất khó nói, bất quá hắn trước đi nhị trọng thiên thời điểm, dùng là chỉ xích thiên nhai linh phù chi thuật, rất rõ ràng, hắn thuộc về nói nhất mạch. Lúc trước thấy, nói nhất mạch chỉ là chỉ nhị trọng thiên tam tông. Lúc đến hôm nay, mới vừa thấy, nơi nào có đơn giản như vậy. Có thể tuy cũng là nói, lại cũng không thể nói là cùng Ngọc Thanh Cực Thánh là một phe cánh. Vô Độ nhẹ giọng nói, cho nên ngươi cũng không chắc chắn chứ. Không cách nào chắc chắn. Vương Thước lắc đầu nói, đến khi hắn có cái dạng mục đích gì, cũng không cách nào rõ ràng. Ngay bây giờ mà nói, là không phải địch nhân đối với chúng ta có ích lợi rất lớn. hắn cũng ngang hàng cho chúng ta không ít thời gian tới điều chỉnh tự thân trạng thái. Vương Thước đáy lòng hiểu thêm, một khi Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện, kia cục diện sẽ làm không bị khống chế. Cho nên, bây giờ hắn phản ngược lại không gấp với đi Tứ Trọng Thiên. Vô Độ than nhẹ một tiếng, này Tứ Trọng Thiên, ngược lại cũng cổ quái. Vương Thước gật đầu, cùng Tam Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên, Nhất Trọng Thiên bất đồng là, Tứ Trọng Thiên cũng không có duy nhất người nắm quyền. Ngọc Thanh Cực Thánh, Long Huyền Cực Thánh, Chọc Trời Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Bốn vị này cường giả, liên đại biểu Tứ Trọng Thiên hết thể sinh linh, về phần bọn hắn thực lực đó là không thể nghi ngờ, bất kỳ người nào cũng là không phải thiên đế có thể so sánh. Ngọc Thanh Cực Thánh mục đích rốt cuộc là cái gì? Vương Thước cũng ở đây trong lòng hỏi qua chính mình nhiều lần, cũng không có bất kỳ câu trả lời. Vô Độ nói tránh đi, bây giờ đó chúng ta yêu cầu làm việc là. Vương Thước nói, khổ hải chui luyện tâm tính, là làm cho tất cả mọi người sau khi tiếp xúc, tâm tính lấy được nhất định ổn định, cũng chính là không hề sợ một ít khổ sở. Nhưng là cái này cũng không có thể làm cho nhân tỉnh ngộ tự thân. Cho nên chúng ta bây giờ phải làm việc tỉnh chính là để cho mỗi một người càng biết được chính mình hết thảy. Vô Độ cười nói, dù sao phải có một cái mục tiêu chứ. Vương Thước suy nghĩ một chút, nói thẳng không kiêng kỵ, Đại La Kim Tiên. Vô Độ a một tiếng, này, Hồng Trần Tiên cao hơn một tầng thứ. Vương Thước khẽ nói, chúng ta yêu cầu đi là tiên lộ, đem thực lực tương đương với ba thánh. Vô Độ càng phát ra không hiểu, như vậy bá thánh cách nói. Vương Thước đáp, bá thánh là tâm cảnh một loại gọi, Tề Thiên Đại Thánh làm việc bá đạo ác liệt, Đại Thánh chỉ là hắn lúc thành danh kỳ danh hiệu thôi. Cho nên, Tề Thiên Đại Thánh, Chọc Trời Đại Thánh đều là bá thánh. Vô Độ bừng tỉnh, cho nên, bọn họ thực ra cũng là không phải cực thánh. Vương Thước cười nói, bọn họ cũng là không phải sống nguồn phí. Làm sao có thể bây giờ còn chỉ là cực thánh? Chỉ bất quá, một số thời khắc một cái danh hiệu kêu lâu, cũng liền lười đổi. Thoại phong nhất chuyển, lại cười nói, về phần Ngọc Thanh cùng Long Huyền cực thánh, bọn họ ngược lại là thật là cực thánh, mạnh hơn thiên đế cực thánh, thuộc về nửa bước bá thánh cấp độ kia cường giả. Chương 1579, Lắng Đọng. Vương Thước nhu đồ, rất lớn. Hắn muốn có thể không phải mình những người này trở thành chí thánh, cực thánh cái gì, mà là cao hơn một tầng. Đại La Kim Tiên. Vô Độ đã rời đi, Vương Thước nhắm mắt tính dựa vào. Ngũ Trọng Thiên trở lên là tổ chữ lót cường giả siêu cấp, những cường giả kia thực lực, có thể không phải ai cũng có thể đi đến. Như Điệu Tiên Tri Tổ, Trấn Nguyên Tử, môn hạ đồ chúng biết bao nhiêu. Bồ Đề Lao Tổ. Chỉ nói một cái đại biểu tính Tề Thiên Đại Thánh, ai dám khinh thường một, hai. Hơn nữa, nơi đó còn có một người. Phật Tổ, này có thể là không phải Nhị Trọng Thiên Phật Chủ có thể như nhau, là chân chân chính chính tổ chữ lót cường giả siêu cấp. Về phần có còn hay không những người khác, Vương Thước cũng không biết, bởi vì quá nhiều chuyện, liền Thiên Đế cũng không rõ ràng. Nhưng là đầu năm nay có một cái đạo lý phải không thay đổi. Đánh tiểu tới lão, Vương Thước yêu cầu hoàn toàn chuẩn bị. Chính hắn có sợ chết không đã không trọng yếu, nếu như trọng những người khác can nguy. Chung quy đều là tục nhân. Vương Thước gầm u thở dài, bao che, kéo bè kết phái, kết bè kết cánh, chính là ở những cường giả kia chung, một điểm này cũng là không cách nào tránh khỏi. Chỉ bất quá, như vậy nhìn cục thế tựa như cùng phổ thông cường giả giữa tranh đấu không có chút nào khác nhau. Nhưng là lại cũng có bản chất khác biệt. Đó chính là ở dạng này trong tranh đấu, Vương Thước không còn là đơn thuần trụ, mà là tinh thần lãnh tụ, trở thành giống như Bồ Đề Lao Tổ như vậy tồn tại. Vương Thước ngón tay khinh động, Tề Thiên Đại Thánh hắn sẽ làm cho bọn hắn một bài học. Chính là không giết, cũng phải để cho Tề Thiên Đại Thánh thật tốt nhớ lâu một chút, cho hắn biết ai là tôn, ai là ti. Về phần ý tưởng của Ngọc Thanh Cực Thánh, Vương Thước tạm thời điểm không nghĩ ra, nhưng chỉ cần bây giờ là không phải địch nhân là được, nếu không chính là cùng toàn bộ Tứ Trọng Thiên là địch. Đây cũng không phải là Vương Thước mong muốn, nếu như hắn một cái chân chính an ổn. Mà cái an ổn, tựa hồ cũng là không phải dễ dàng như vậy lấy được. Chúng sinh mạnh, mới là thật cường. Can đảm chân anh hùng, vĩnh không phải là thật lớn tông. Vương Thước nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất nhiều chuyện, hắn còn cần nghiêm túc cân nhắc. Mỗi một bước, cũng cần phải ứng phó cẩn thận, thận trọng mới là đại cuộc. Hôm sau, lần nữa triệu tập mọi người, thẳng thắn lấy ra người sở hữu viết tâm đắc. Khi thì bất đắc dĩ, khi thì không khỏi tức cười, khi thì dở khóc dở cười. Đặc biệt giống như Hạo Nguyệt như vậy tính tình dã ra hỏa, nói cũng không cách nào nói, ngược lại là bất đắc dĩ rất. Nhưng khi Hạ, Vương Thước, Viêm Liệt Thượng Nhân, đạo chủ hay lại là đồng thời đối mọi người tiến hành chấm điểm, phân tích, cùng sử dụng tâm dạy dỗ đem pháp, ý nghĩa, đem chỗ căn bản. Hạo Nguyệt nghe khô khan, hắn vốn là không phải cái loại này có kiên nhẫn ra hỏa. Tiểu Vương, có ngươi không được sao? Hạo Nguyệt bất mãn la lên, ngược lại một mình ngươi đều có thể đánh chúng ta một mảng lớn, tội gì tất cả mọi người tụ ở nơi này như vậy nhàm chán nói những chuyện này a? Đây chính là thuần túy tính ỷ lại, hơn nữa cái này tính ỷ lại như cũ lên cao đến rất cao một cái trình độ. Đạo chủ không khỏi nhìn về phía Vương Thước, đây cũng là một cái vấn đề căn bản chỗ, cũng là người sở hữu trong tiềm thức ý tưởng. Vương Thước khẽ cười nói, ăn cơm có muốn hay không ta cho ngươi à? Hạo Nguyệt sững sờ, bất mãn nói, đây là một cây số chuyện sao? Vương Thước cười nói, đương nhiên là một cây số chuyện. Hạo Nguyệt thiêu mi nói, làm sao lại là một cây số chuyện? Vương Thước cười nói, ta yêu cầu các ngươi so với bây giờ ta cường. Nghe vậy, bốn phía cười rộ. Ngưu Bách cười nói, Lao Vương, điều này sao có thể sao? Căn bản không tồn tại. Những người khác thần sắc không đồng nhất, nhưng cũng đều là cái ý này. Vương Thước khẽ cười nói, cái này rất khó khăn sao? Vương Khuynh la lên. Cái này dĩ nhiên rất khó, ngại nhưng là chúng ta trong chúng ta đệ nhất nhân a, muốn vượt qua ngươi, điều này sao có thể chứ sao? Vương Thước cường đại, đi sâu vào lòng người. Người như vậy, nói là trong một vạn không có một vậy cũng là khinh thường. Trở thành dạng nhân, ai dám có cái loại này ý tưởng? Vương Thước yên lặng, điều này cũng tại không phải những người khác có những ý nghĩ này, kết hợp tu sĩ thông thường. Hơn nữa bản thân mình tốc độ tu luyện, coi như phần lớn lực lượng là được từ khổ hải, có thể vậy thì như thế nào? Người người thấy đều là như vậy Vương Thước. Không phải là bọn họ không có ý chí tiến thủ, chỉ là bây giờ Vương Thước quá chói mắt đến để cho bất luận kẻ nào cũng sinh ra lùi bước ý nghĩ. Vô Ưu cất giọng nói, chúng ta, tự nhiên có thể trở thành bây giờ ngươi. Nghe vậy, những người khác ghé mắt, chợt cảm thấy cái ý nghĩ này có chút điên cuồng. Nhưng cẩn thận ở suy nghĩ Vô Ưu tình huống, nhưng lại không lời nào để nói, người này tự cũng là tài ngút trời, sao có thể xem thường. Vương Thước mỉm cười nhìn về phía Vô Ưu, Vô Ưu tiếp tục nói, giới hạn chính là dùng để đánh vỡ, bây giờ Vương Thước cũng là không phải đứng ở cao cấp nhất vị trí, tại sao các ngươi tuy nhiên cũng sợ hãi rồi hả? Lại là không phải hoàn toàn vượt qua hắn. Chẳng qua là muốn đi đến bây giờ hắn thành tựu thôi. Làm sao lại không làm được? Mọi người thần sắc phát quẫn, đúng là, Vương Thước là không phải duy nhất nhân vật hàng đầu, ở Vương Thước trên còn có tăng lên không gian. Như vậy tự nhiên, bọn họ cũng có tăng lên không gian. Lại liên tưởng đến những ngày gần đây, Vương Thước bàn về pháp luận đạo, để cho mọi người luận bàn phát hiện mình ưu khuyết điểm. Không phải là hy vọng mọi người có thể tăng lên sao? Về phần tăng lên cuối cùng mục đích có thể bất kể, nhưng là quân tử lấy tự cường bất thức. Vô Độ là bình tĩnh nhất, nàng trước đó là biết Vương Thước một ít ý tưởng, đánh ấy lòng nàng là tín nhiệm Vương Thước, tự nhiên không cần nhiều lời. Vô Ưu trầm giọng nói, pháp tự lòng người, nói tự căn bản. Nếu như cũng thấy bây giờ an giật, đó chính là đối với chính mình. Đối bên người người sở hữu không chịu trách nhiệm. Đi lên, còn có tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, bây giờ tuy nhiên cũng thấy mình đã nửa bước khó đi. Thiên hạ tuy định, nguy cơ vẫn như cũ ở chẳng lẽ, tiếp tục xem Vương Huynh cho chúng ta một mình mà chiến, hay lại là như vậy tâm tình, thấy chính mình giúp cái gì cũng không giúp được sao? Dứt lời, suy nghĩ một chút lại nói, nên nói, ta đều nói, sự tình cũng liền như vậy chuyện này. Nếu như ai muốn lười biếng, ta muốn vậy là ai cũng không có cách nào sự tình. Mọi người rồi rít gật đầu, một ngày này ngược lại cũng an nhàn hơn nhiều. Người người nghiêm túc nghe Vương Thước, đạo chủ, Viêm Liệt thượng nhân vì bọn họ giải thích mỗi người ưu khuyết điểm, mỗi người cần thiết phải chú ý sự tình. Thứ yếu chính là bàn về Phật, nói, thần chi tinh nghĩa, như Vương Thước như vậy cảnh giới, có thể nói đều có xem qua, đối mỗi một chủng chân nghĩa đều có đặc biệt cảm ngộ. Người người bất đồng, cảm ngộ cũng tự bất đồng. Với nhau ý tưởng tiến hành một phen ấn chứng, đây chính là mỗi một người bây giờ hẳn làm sự tình. Chỉ có vừa ý pháp, nghĩ thân mình pháp, ấn chứng chung nhau đại đạo, thông hiểu thiên địa ý, sinh mệnh chân đế, mới có thể đại thành. Tất cả mọi người là trải qua khổ hải chui luyện, trên tâm cảnh mà nói cũng so với rất nhiều cường giả bền bỉ, vững chắc nhiều. Vương Thước cũng không ngại khô khan, cùng đạo chủ, Viêm Liệt thượng nhân mỗi ngày vì mọi người giải thích, truyền pháp, vì bọn họ khải địch tư tưởng, mở ra ý nghĩ, tránh cho ở một con đường mòn đi tới đen. Nghi tiểu đạo, truy tìm đại đạo. Đấu chuyển tinh di, bất chi bất giác chính là nửa năm thời gian trôi qua. Mọi người từ lâu hoàn toàn trầm xuống tính tình, nghiêm túc tu luyện, thể ngộ vạn pháp. Chương 1580, tự nghĩ ra chân pháp. So sánh nhị trọng thiên mà nói, tam trọng thiên thiên địa nguyên khí độ dày thật sự là quá cao. Nếu như nói tam trọng thiên cộng thêm nhị trọng thiên có thể bồi dưỡng hai vị cực thánh mà nói, như vậy hiện tại thiên đế vẫn lạc, tự thân ẩn chứa lực lượng tự nhiên cũng tiêu tan ở trong thiên địa này, liền cũng có thể vì hắn nhân sử dụng. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, lại sinh ra một vị cực thánh, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là bỏ ra cực thánh không đề cập tới, chỉ nói Nguyệt Tiên đám người cùng với đông đảo thiên binh thiên tướng cùng với nhị trọng thiên tổn thất cường giả mà nói, sinh ra 20 vị trí thánh cũng không phải là không có khả năng. Trí thánh tự nhiên còn có một cái cách nói, têu hồng trần tiên. Thánh cùng tiên, trang nghiêm là hai cái con đường. Thánh giả vô danh, tiên giả vĩnh hằng. Ai mạnh ai yếu, đây thật ra là rất khó định luận. Thánh giả so sánh với tiên giả mà nói, chú trọng hơn tâm cảnh, linh hồn cường đại. Tiên giả, là càng chú trọng tự thân khí lực một điểm này, lực lượng có linh tính một điểm này. Ở Vương Thước trong kiếp sống, lấy thánh chủ thân thể, kiếm tiên Lý Nhị Bạch thân thể mà nói, cũng có thể thấy được. Bọn họ tiên nguyên, thậm chí đều có thể có rất mạnh linh tính. Trăm sông đổ về một bể, nhìn như hoàn toàn bất đồng hai cái con đường, cuối cùng vẫn có một cái mục tiêu. Tổ cấp cường giả, như điệu tiên tri tổ, bồ đề lao tổ các loại như vậy tồn tại. Tìm hiểu bất đồng, tự nhiên đối tu vi có ảnh hưởng cực lớn. Vương Thước với bên trong phòng tiến hành suy diễn, hắn tự thân tâm cảnh đã viên mãn. Đây đối với tâm cảnh một khối này mà nói, Vương Thước không thể nghi ngờ đạt tới một cái rất cao vị trí, hiếm có nhân có thể như nhau. Tâm cảnh cao, thực lực tăng cường mà sẽ không đưa đến cảnh giới không yên. Tâm cảnh thấp, thực lực một khi tăng cường, thì sẽ đưa đến tâm tính không yên, cơ sở không thật. Như thượng tầng tâm cảnh mà nói, viên mãn cảnh, cảnh giới đại viên mãn, tối cao cảnh giới đại viên mãn. Vương Thước nhìn như chỉ là vừa mới vừa nhập môn, nhưng là cái này nhập môn lại chứng minh Vương Thước có thể đăng lâm chân chính đỉnh phong, hắn đã có tư cách đó. Tề Thiên Đại Thánh thực lực tuy mạnh, tâm cảnh cho dù không bằng Vương Thước. Thánh giả mà nói, cực thánh, ba thánh hoặc là thiên thánh. Đối ứng tiên giả, hồng trần tiên, đại la kim tiên. Vương Thước thực lực tầng thứ đúng là cực thánh không giả, nhưng là hắn tâm cảnh là viên mãn, một điểm này phải xa xa cao hơn trước tam trọng thiên thiên đế. Vương Thước lại bước ra một bước, lại không phải là ba thánh, mà thiên hướng về đại la kim tiên cùng thiên thánh kết hợp thể. Đây cũng chính là tổ cấp cường giả. Căn cứ Vương Thước suy diễn ra kết luận, địa tiên tri tổ, bồ đề lao tổ tâm cảnh hẳn là không đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Mình tâm hợp, viên mãn. Thân mình hợp, viên mãn. Mình hồn hợp, viên mãn. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, như thế mới có thể là cảnh giới đại viên mãn. Về phần tối cao đại viên mãn chi cảnh, Vương Thước cũng chỉ có thể là hoài nghi tam thanh trí cao thần là có bực này tâm cảnh. Về phần bắt trọng thiên, cựu trọng thiên, Vương Thước liền bọn họ là ai cũng không biết, cho nên không cách nào cho ra bất kỳ kết luận. Vương Thước né người, hắn tự thân có vạn pháp thông, bất kỳ pháp đối với hắn mà nói, linh quang thoáng hiện một khắc kia, đều có thể làm được bắt vào tay mức độ. Nhưng là, hắn tự thân là không có vấn đề, có thể những người khác đâu. Đại tông người, cần truyền pháp, truyền đạo, truyền tâm cảnh. Vương Thước tâm niệm hiện lên, có lẽ hắn cần để cho chính mình pháp lưu truyền ra, vì tất cả nhân sáng chế. Tìm không gian vết tích, thời gian chi quỹ, khí thế chi phách, xứng đáng sáng chế ra chân chính pháp. Dùng một loại pháp để diễn tả ra bản thân ý niệm, trong lòng ẩn chứa chân nghĩa. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, tâm niệm lưu chuyển. Như thế, mới là mọi người. Ngay sau đó, Vương Thước viết thoăn thoắt, bắt đầu sáng tạo độc đáo tự thân công pháp, đem sẽ thích hợp người sở hữu dùng. Những thứ này pháp mục đích, còn là không phải nhất định phải để cho bọn họ học tập, mà là từ trong đó cảm thụ vạn pháp thông chân ý, viên mãn ý cảnh. Vương Thước mạnh bao nhiêu? Hắn sang chế pháp, làm sao có thể đủ đơn giản? Một ngày này, Thiên Uy học viện quang mang nở rộ, xông thẳng lên trời, uy thế mênh mông, khiến cho mọi người khiếp sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chư qua kêu lên, vạn vạn không thể tin được một màn. Bây giờ thiên hạ thái bình, còn có chuyện gì là yêu cầu Vương Thước tự mình động thủ? Đạo chủ quay đầu nhìn về phía, nghe vậy đáp, loại cảm giác này là đang ở sáng tạo pháp. Là không phải tu luyện, càng không phải cùng nhân giao thủ. Chư qua kinh ngạc nói, sáng tạo pháp. Trường môn rất nhiều năm trước cũng đã vạn pháp thông, hắn còn cần làm sao như vậy? Viêm Nguyệt Thượng Nhân là cười nói, nhất định có chỗ khác thường, chúng ta hay lại là thật tốt tu luyện cho thỏa đáng. Bây giờ mặc dù Thiên Uy học viện số người không nhiều, nhưng là với nhau giữa đều tại tiến hành đủ loại ơn chứng, nửa năm qua này, cũng thu hoạch cực lớn. Tỷ như Vô Ưu, bị giết ý càng nội liễm, xuất thủ cũng càng thêm không để lại dấu vết, không khác từ có thể hình dung, chính là một cái tự, nhanh. Lắng đọng xuống sau bọn họ, hơn nữa trước lớn nhỏ tranh đấu, rất dễ dàng buộc phát ra không phải là năm xưa năm tháng có thể so với tiềm lực. Thiên Uy học viện chấn động, này có thể là không phải một chuyện nhỏ. Phảng phất vào giờ khắc này, nhị trọng thiên, tam trọng thiên khí vận cũng vì Vương Thước sử dụng, cùng ngưng vì Vương Thước sử dụng lực. Không gian, thời gian, bốn mùa, phong vân lôi địa, kim mộc thủy hỏa thổ vân vân. Bên trong thư phòng, Vương Thước lực lượng sôi sùng sục, mỗi một bút lạc hạ, đều tựa như tiến hành kinh khủng nhất công kích. Thần linh pháp, có một cái đặc biệt hạng, kêu, pháp tác. Nhưng là Vương Thước không nghĩ nữa dùng, kia pháp tác dù sao cũng là thần linh, mà là không phải hắn. Hắn muốn truyền pháp, là càng gần sát ý. Cả đời sở học nghe thấy, cũng vào giờ khắc này hiện lên ở trong đầu. Đao tới. Tay phải của Vương Thước hoành bắt, lôi thần sát đao xông vào thư phòng. Trong phút chốc đao phong cuồng bạo, một đao bổ ra, lại không khỏi không có phá hư nhà, xông về trời cao. Giờ khắc này, người sở hữu kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời bị chém ra rồi một cái hở, thật lâu không cách nào khép lại. Chân pháp, liệt không chạm. Vương Thước viết thoăn thoắt, viết xuống một chiêu này tên. Bên ngoài Viêm Liệt Thượng Nhân giật mình nói, một đao có thể phá không, thật sự công kích chỗ có thể nhường cho thời gian xuất hiện chậm chạp trạng thái, lại có thể chém chết linh hồn. Tuy chỉ là một đao, lại ẩn chứa vô tận chân ý. Là không phải không gian tốc độ khép lại trở nên chậm, mà là thời gian đưa đến. Nói cách khác, một đao này nếu như bị thương nặng đối thủ, cho dù đối thủ tự lành năng lực kinh người, nhưng cũng muốn vì vậy mà chậm lại gấp 10 lần trở lên. Dù sao đến cực thánh cái này tầng thứ, nhanh chóng thương thế tùy tiện liền có thể khép lại. Đúng. Toàn bộ Thiên Uy học viện lại lần nữa rung một cái, Vương Thước bên ngoài thần có phức tạp ký tự xuất hiện, trên da kim quang lưu chuyển,

rốt cuộc là người nào? Theo lý thuyết, đầu mối chắc đúng chuẩn hắn Vương Thước, vì sao lại trực tiếp tìm tới địa ngục chi chủ? Chương 1587, địa ngục ý tưởng. Địa ngục phong, vĩnh viễn lộ ra âm trầm, u lãnh cảm giác. Đây là một cái vô cùng kỳ quái địa phương, là nhân quỷ cùng tồn tại thế giới, nhân đối với quỷ hồn tồn tại, càng là thành thói quen, cho tới bây giờ cũng bất giác có cái gì địa phương đặc thù. Vương Thước cùng Châu Nhuận ở một tòa âm sơn đỉnh đứng, nhìn xuống đại địa. Chu cô nương có khỏe không? Vương Thước suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Nhà đầu kia vẫn khỏe. Châu Nhuận bận rộn đáp lại, mấy năm nay một mực ở nghiêm túc tu luyện, luân hồi thảo năm nay địa ngục thành thục không ít, nàng tu vi cũng lớn, có tăng lên. Vương Thước gật đầu, vậy thì tốt. Châu Nhuận liên tục gật đầu, đúng vâng. Vương Thước nhìn Châu Nhuận liếc mắt, liền không nhiều để ý hắn đã từ từ quen dần một ít chuyện, giống như đã từng Châu Nhuận ở trước mặt mình, có thể bàn luận viễn vông, có thể nói đủ loại không được điều mà nói, vậy cũng là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ Châu Nhuận, cùng rất nhiều người như thế. Kính sợ, hoặc là mà nói sợ hãi càng nhiều một chút. Có lẽ, liền Châu Nhuận cũng tuyệt đối không ngờ rằng Vương Thước có thể đi tới hôm nay mức này. Đây là một cái ngoài ý muốn, một cái thiên đại ngoài ý muốn đến để cho người ta cũng không thể tin được. Vương Thước nói, mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, liền võng lượng chi chủ như vậy cường đại thân thể, đều bị làm bể. Châu Nhuận vội nói, đúng là, vâng. Vương Thước hé miệng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hán đạo, hán đường, hán hết thể kỳ vọng đều chỉ tại cạnh trên, mà là không phải tại hạ bên. Đi nha. Vương Thước phất tay háo, đối địa ngục này cũng không có cái gì lưu luyến cảm giác. Liên địa ngục thường thường nhìn người chết Châu Nhuận cũng đối chính hắn một thái độ, lần này bên lại có cái gì tốt lưu luyến đây. Châu Nhuận đã vội nói, cùng tiễn đại nhân. Hắn âm thầm lau một cái mồ hôi, đáy lòng quả thực khẩn trương. Vương Thước âm thầm lắc đầu, bạn không lên, phá vỡ hư không rời đi. Đợi Vương Thước rời đi, Châu Nhuận thở dài một hơi, thật sự là quá khẩn trương. Hắn cũng biết rõ mình biểu hiện không được, có thể vậy thì như thế nào đây? Cẩn thận từng ly từng tí một chút, dù sao cũng hơn để cho Vương Thước nổi đoá tới an toàn hơn một ít chứ. Vương Thước đến, tự nhiên không cách nào tránh khỏi sự địa ngục hỗn loạn. Thiên đế căn bản cũng không để ý ngục tình huống phát triển, cho dù ai là hắn như vậy tình cảnh, cũng sẽ không để ý cái gì chứ. Cũng vì vậy, chân chính quản lý địa ngục hay lại là các đại điện chủ. Mà Châu Nhuận cùng Vương Thước quen biết, lần này lại đang đồng thời nói mà nói, tự nhiên khó tránh khỏi không được bị thay nhau hỏi. Bên trong phòng khách, còn lại người đã tản đi. Châu Nhuận không ngừng vuốt huyệt thái dương, nhức đầu. Những người đó muốn để cho mình cùng Vương Thước bấu víu quan hệ, lại muốn hại, chỗ yếu sợ Vương Thước gây bất lợi cho nhất trọng thiên. Một bên ngồi cũng chỉ có Mạnh Lam Vũ rồi, Mạnh Lam Vũ không hiểu Châu Nhuận đáy lòng khổ sở. Chỉ là thấy Châu Nhuận làm quen Vương Thước, thật đúng là một món phi thường thành công sự tình. Là Châu Nhuận đời này đã làm xinh đẹp nhất một chuyện, ngang hàng có tài nhưng thành đặt muộn. Mạnh Lam Vũ ôn nhu nói, Vương Thước thật không có nói khác. Thật không có, ta thề. Châu Nhuận nặng nề thở dài, rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới sẽ giống như bọn họ cũng tin tưởng ta đây. Mạnh Lam Vũ nói, năm đó Vương Thước ở trước mặt ta thả ra hào ngôn, ta chỉ coi là xính nhất thời truy nghiện, bây giờ còn muốn chuyện này, thật là chính ta không biết gì. Bây giờ hắn địa vị, vượt qua xa chúng ta có thể so với. Cho nên, ta mới càng muốn xác nhận một chút hắn ý đồ. Nghe vậy, Châu Nhuận đàng hoàng nói, ta minh bạch trong lòng ngươi ý tưởng, có thể Vương Thước người này vốn là rất cổ quái, hắn chỉ là đi ngang qua. Sau đó ta tiếp đãi. Nói sự tình cũng có không, ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại muốn nói điều gì. Mạnh Lam Vũ nhẹ giọng nói, chẳng lẽ hắn chỉ là muốn tìm người trò chuyện. Châu Nhuận nhất thời dựng râu trợn mắt, làm sao có thể. Hắn Vương Thước muốn tìm người nói chuyện còn là không phải một nhóm nhân đụng lên đi. Về phần từ tam trọng thiên chạy đến nhất trọng thiên sao. ta ngược lại thật ra thấy, Diệu Võ Dương Oai vẫn có nhất định có khả năng. Mạnh Lam Vũ lắc đầu nói, cô độc không phải là người nhiều sẽ không cô độc, hắn rất có thể là có mấy lời không biết dùng người nói, cho nên muốn tìm người trò chuyện đi. Châu Nhuận Thẳng lắc đầu, mù nói, bọn họ vợ chồng tình thâm, có lời gì hai người vẫn không thể nói. Mạnh Lam Vũ khẽ mỉm cười, cũng không tranh luận. Châu Nhuận suy nghĩ một chút nói, hắn ngược lại là đề cập tới nha đầu một lần. Ừ. Mạnh Lam Vũ kinh ngạc, nói cái gì? Châu Nhuận nói, cũng không nói gì, chính là hỏi nha đầu quá thế nào, ta cũng đã nói rất tốt, này cũng là lời thật. Mạnh Lam Vũ ồ một tiếng, liền không hề nói. Châu Nhuận ngược lại thì nóng nảy, ngươi đây là cái gì phản ứng à? Rốt cuộc có ý gì a? Mạnh Lam Vũ lắc đầu nói, không có gì, hắn khả năng chính là đi lang thang xuống. Dứt lời, lại nói, hay là để cho các đại điện chủ chuẩn bị một chút đi. Ta hoài nghi, Vương Thước khả năng muốn động thủ. Cái gì? Châu Nhuận sững sờ, sau đó giật mình nói, không phải đâu. Này mới vừa đem Tam Trọng Thiên bắt lại mới vài năm. Cái này thì suy nghĩ đi đánh Tứ Trọng Thiên rồi hả? Mạnh Lam Vũ trầm giọng nói, Vương Thước làm việc vĩnh viễn không có ở đây bình thường cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn đột nhiên tới, lại nói những thứ này không đầu không đuôi mà nói. Đã nói lên bây giờ hắn tâm tình thực ra có chút buồn bã, bây giờ địa ngục chi chủ lại không quản sự, chúng ta phải nhất định sớm ngày an bài. Châu Nhuận ngượng ngùng nói, không nghiêm trọng như vậy chứ. Đem chúng ta nên làm việc cũng làm. Mạnh Lam Vũ trầm giọng nói, ngươi cũng cần thời khắc đồn công an có vô thường xứ, chú ý hết thể chiều hướng. Lần này, có thể phải có chút không tầm thường. Châu Nhuận gió hỏi, nói thế nào? Mạnh Lam Vũ hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm ngưng trọng, nếu Tề Thiên Đại Thánh chết, chúng ta nên xử lý như thế nào? Châu Nhuận nói thẳng, nên xử lý như thế nào, liền thế nào? Lời đến nơi này, không khỏi im tiếng. Xử lý như thế nào? Nhân ra phía sau là Bồ Đề Lão Tổ, vẫn cùng Phật Tổ quan hệ không tệ, nho nhỏ ngục liền dám đi trêu chọc bọn hắn rồi hả? Nếu như này một nơi lý, vậy coi như là không phải một cái đơn giản nào chứ. Rất có thể là một trận rất đại kiếp khó khăn. Châu Nhuận vẻ mặt nghiêm túc, ta hiểu được. Lại hồi tưởng Vương Thức trạng thái, xem ra hắn thật là sẽ đối Tứ Trọng Thiên động thủ, hơn nữa hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến khi đó, vốn là có một nhóm sẽ không chết cường giả, cũng sẽ xuất hiện ở ngục. Mà địa ngục nếu như dựa theo bọn họ quy tắc làm việc, dĩ nhiên là công sự công bạn. Mạnh Lam Vũ lại nói, Vương Thước bây giờ ở giáo hóa thiên hạ, nhị trọng thiên, tam trọng thiên lòng người tất cả thuộc về ở trên người Vương Thước rồi. Nếu như chúng ta không nghĩ cũng nhất trọng thiên cũng như thế, liền cần cố gắng thật nhiều. Mà ta sẽ đồn công an có luân hồi điện xử người, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Châu Nhuận nói, ý ngươi là Vương Thước thắng. Mạnh Lam Vũ trầm ngâm nói, lập tức để cho những người đó tiến hành luân hồi, liền hình phạt địa ngục cũng không vào, bao gồm Tề Thiên Đại Thánh. Một khi luân hồi, sẽ không có thể vãn hồi. Châu Nhuận biến sắc, cho nên, nếu như Vương Thức thất bại. Mạnh Lam Vũ lạnh lùng nói, vậy hãy để cho Vương Thức trực tiếp luân hồi, chặt đứt hắn sống lại có khả năng. Chương 1588, Ngọc Thanh Tâm Tư. Khí trời đất hòa hợp lượn lờ nơi, nơi này thiên địa nguyên khí độ dày càng là kinh người, vượt qua xa tam trọng thiên có thể so với. Một tòa cung điện trước, Ngọc Thanh cực thánh mặt vô biểu tình đứng ở nấc thang chóp đỉnh. Hắn đợi một người, các loại một cái phi thường có địa vị nhân. Nơi này là tứ trọng thiên, liếc nhìn lại đó là nhân gian tiên cảnh. Đây là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ muốn tới phương. Trước tam trọng thiên, càng là vô số người muốn tới. Nhưng là giờ khắc này, trong lòng Ngọc Thanh cực thánh cũng không ở dạng này nghĩ. Vì vậy địa phương, sắp là người khác nói đến là đến địa phương. Hồi lâu, con mắt của Ngọc Thanh cực thánh sáng lên, bước nhanh xuống phía dưới đi mấy bước. Một vị nam tử to con cất bước đi tới, cho dù thực lực cường đại, lại cũng không có tùy ý phi hành. Ngược lại, hắn tựa hồ càng thích đi bộ cảm giác. Tứ trọng thiên bốn vị cực thánh một trong, Long Huyền cực thánh. Xảy ra chuyện gì? Long Huyền cực thánh dừng bước lại, cho dù thấp ba cái nấc thang, nhưng cũng cao hơn Ngọc Thanh cực thánh ra một cái đầu tới. Ngọc Thanh cực thánh trầm giọng nói, tiểu tử này có chút ở ngoài dự liệu rồi. Long Huyền cực thánh không khỏi cau mày, không thể chứ. Chính là một cái nhị trọng thiên nhô ra đứa nhà quê, mặc dù có nhiều chút bản lĩnh, lại có thể có cái gì coi như. Ngọc Thanh cực thánh trầm giọng nói, nếu quả thật có ngươi nói đơn giản như vậy mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa, nhưng trên thực tế, tiểu tử này càng phát ra cùng người khác bất đồng rồi. Hắn hoàn toàn là xem thấu hết thảy, cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết, yên lặng tìm hiểu tu luyện, giáo hóa thiên hạ. Long Huyền cực thánh không khỏi cười nói, cường điệu đến vậy ư. Khoa trương. Ngọc Thanh cực thánh lắc đầu, thật đúng là không có chút nào khoa trương. Ta đây một lần thấy hắn, suýt nữa có chút không nhận ra được. Long Huyền cực thánh sững sờ, không nhận ra. Chân pháp như một, chân ngã cảnh. Ngọc Thanh cực thánh vẻ mặt nghiêm túc, ngoài thân hóa vô, an không nói có. Quỷ dị hơn là, hắn lại còn sửa chân hồn vĩnh cố. Long Huyền cực thánh bật cười nói, ngươi lầm chứ. Hắn tu chân ta cảnh, liền nhất định không cách nào vĩnh hằng. Nếu không cách nào vĩnh hằng, còn tu chân hồn vĩnh cố làm gì? Ngọc Thanh cực thánh trầm giọng nói, cho nên, đây chính là vì cái gì ta nói không nhận ra hắn. Không nhận ra, cũng không chỉ là đơn thuần không nhận ra. Mà là người này đứng ở trước mặt ngươi, ngươi rõ ràng thấy chính mình nhận biết, có thể nhìn kỹ lại không nhận ra. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, một loại người bình thường cũng sẽ sinh ra loại cảm giác này. Chỉ là, Ngọc Thanh cực thánh có thể không là người bình thường, có thể làm cho hắn có loại cảm giác này, đã nói lên hắn gặp phải sự tình không đơn giản. Long Huyền cực thánh đã không cách nào bật cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy coi như có chút ý tứ rồi, chẳng lẽ, hắn muốn thành thiên thánh? Ngọc Thanh cực thánh trầm giọng nói, sợ là sợ, hắn đã là. Long Huyền cực thánh sắc mặt trắng nhợt, vậy hắn tâm cảnh. Không nghi ngờ chút nào, thứ thiệt viên mãn cảnh. Ngọc Thanh cực thánh trầm giọng nói, một khắc kia không biết rõ làm sao chuyện, ta lại thấy, nếu như hắn không muốn để cho ta rời đi, ta rất có thể sẽ tống táng ở Tam Trọng Thiên. Nghe vậy, Long Huyền cực thánh gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thanh cực thánh. Hắn hy vọng Ngọc Thanh cực thánh đây là đùa, mặc dù bọn họ cũng là không phải thiên thánh hoặc là ba thánh, nhưng là có một chút, bọn họ đều là yêu cầu một tia cơ hội liền có thể bước ra bước này. Dù vậy, cực thánh bên trong có ai là đối thủ của bọn họ? Cương giả đến nhất định tầng thứ, bất luận một loại nào cảm giác, đều là không nghi ngờ gì nữa, vậy cũng là cực kỳ tinh chuẩn cảm giác nguy cơ. Long Huyền cực thánh hay lại là thất vọng, bởi vì ánh mắt của Ngọc Thanh cực thánh không có một tia đùa ý tứ. Long Huyền cực thánh lạnh lùng nói, nếu không phải giải quyết hắn. Ngọc Thanh cực thánh lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy. Long Huyền cực thánh không hiểu nói, hợp ta ngươi hai người lực chẳng lẽ cũng không được sao? Ngọc Thanh cực thánh thở dài nói, hắn tu luyện là thực sự ta, muốn giết hắn, chúng ta thật đúng là không làm được. Chỉ có thể tính đúng hắn số tuổi thọ, đưa hắn phong ấn đến chết. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình vẫn không thể xuất hiện một tia sai lệch. Dù là chỉ là thiếu một thiên, hắn đều có thể tự tay giết ta ngươi hai người. Long Huyền cực thánh cau mày nói, đúng là phiền thoái, bói toán phương pháp ta biết ngươi giỏi, ước chừng phải muốn chính xác đến mỗi một ngày, vậy cũng liền không nói được rồi. Ngọc Thanh cực thánh nói, đúng vậy, cho nên đây chính là ta tại sao vội vã gọi ngươi tới nguyên nhân. Long Huyền ánh mắt của cực thánh lóe lên, nói tránh đi, hắn mục tiêu là muốn có được chúng ta tứ trọng thiên. Ngọc Thanh cực thánh cười khổ nói, nếu quả thật có đơn giản như vậy còn là tốt, ta vì hắn chỉ đường sáng, để cho hắn đầu nhập vào nữ hoa đại thần. Nhưng là hắn hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn ngay cả nữ hoa đại thần đô không có nhìn ở trong mắt, tựa hồ một lòng muốn đi lên. Điên rồi sao? Long Huyền cực thánh không nhịn được hét lớn, hắn cho là hắn là ai? Ngọc Thanh cực thánh lại nói, con khỉ bên kia, ta trước nói gạt hắn, hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như lúc này ta cố ý thức tỉnh hắn, coi như hắn không giỏi thuật pháp, cũng tất nhiên sẽ tỉnh ngộ lại. Long huyền cực thánh chân mày lại lần nữa nhíu một cái, đây cũng là mang đá lên đập chân mình. Ngươi biết bên trên đáng sợ. Ngọc Thanh cực thánh thần sắc càng thêm ngưng trọng, nếu quả thật để mặc cho người như vậy quấy rầy đến ngũ trọng thiên, đây chính là tổ chữ lót, hậu quả. Chúng ta không chịu nổi. Long huyền cực thánh gật đầu nói, ta biết, vô năng, vô dụng, không làm, tùy tiện một cái tội danh, đều đủ để hoàn toàn đem chúng ta hủy diệt. Dứt lời, lại nói, như vậy vương thức là buộc chúng ta và hắn đối lập A. Ngọc Thanh cực thánh nói, cho nên, ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện. Long huyền cực thánh ý động, ngươi là muốn cho ta đem chọc trời nhanh lên một chút lôi xuống nước. Ngọc Thanh cực thánh gật đầu nói, chọc trời đại thánh cùng con khỉ giao hảo, hơn nữa hắn còn cùng ngươi coi như là đồng tộc, nếu như dưới quyền ngươi. Long huyền cực thánh cười nói, cái này đơn giản, ta tùy thời đều có thể phân phó. Ngọc Thanh cực thánh nói, mà chuyện này. Long huyền cực thánh cười nói, biết làm rất bí mật, cũng thuận tiện thử một chút tiểu tử kia rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Hắn là không phải đang phát triển sao. Ta sẽ nhìn một chút hắn những binh đó đản tử rốt cuộc có ích lợi gì. Bất quá lời như vậy, kia con khỉ coi như. Nghe vậy, Ngọc Thanh cực thánh khoát tay nói, trước bất kể hắn, ta bắt đầu cho là con khỉ cùng hắn kết toán. Hắn nhiều nhất chính là đem con khỉ dạy dỗ một trận, cho dù là giết cũng không cái gọi là. Nhưng là bây giờ, lại càng phát ra để cho ta sợ mất mật. Long huyền cực thánh gật đầu nói, biết. Quả thực không được, ta liền cùng ngươi liên thủ đưa hắn bao vây tam trọng thiên là được. Ta sẽ chả không tin, chính là một cái hạ giới sinh linh, thật có thể phiên thiên hay sao? Ngọc Thanh cực thánh dặn dò, ngươi tốt nhất vẫn là nghiêm túc đối đãi chuyện này. Long huyền cực thánh xoay người, bước nhanh mà đi, hướng lần sau tay cười nói, Ngọc Thanh à, mấy năm nay ngươi tu thân dưỡng tính, ta ngược lại thật ra thấy ngươi là nhát gan rồi. Ngươi liền an tĩnh chờ ta tin tức tốt đi. Chương 1589, ngồi xem thiên hạ. Thiên uy học viện cánh đông, vương thước với trong lương đỉnh ngồi ngay ngắn. Trước mắt một cây cây trúc theo gió mà động, ngay sau đó bắt đầu phong trường, tốc độ kia kinh người. Vương thước có chút cau mày, hắn đang thí nghiệm trong lòng một loại pháp. Pháp này khó mà suy nghĩ sẽ có bao lớn uy lực, chân chính trọng yếu chính là nhiều tác dụng lớn nơi. Rốt cuộc, này cây trúc tăng đến 100 mét cao, 10 mét to là ngừng lại, đã cong, nghiêng về một bên, tựa như lúc nào cũng sẽ gãy, ngã xuống đất. Vô Ưu thắt lưng khóa thập phương câu diệt, mặc cẩm đoạn trường bào. Vương Thước nhìn lướt qua, mỉm cười nói, ngược lại là rất hiếm thấy ngươi mặc trường bào, hơn nữa còn là loại này bộ dáng. Sắc mặt của Vô Ưu phát quẫn, trách mắng, có chuyện nói chuyện. Thế nào bây giờ ngươi hay lại là như vậy buồn chán? Vương Thước lẩm bẩm nói, quần áo của này nếu như ở sau lưng tú cái tuyệt tự, vậy coi như hoàn mỹ. Vô Ưu càng phát ra quấn bách, tức giận nói, không xong rồi đúng không? Ngươi đây là thật nhàn a? Vương Thước cười nói, vốn là thật nhàn, nếu không có thể ngồi ở chỗ này chờ ngươi tới. Dứt lời, đạn chỉ. Cây kia cự cây trúc lớn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, trong đó có nước chảy ra, tản mát ra thấm vào ruột gan thoang thoảng. Trên nước có ngọn lửa nhấp nháy, lóe lên kim hoàng sắc quang mang. Vô Ưu bất đắc dĩ, ta biết ngươi buồn chán, nhưng là lại không nghĩ tới ngươi sẽ nhàm chán như vậy, lại đang trưng cất rượu. Nghĩ gì vậy? Vương Thước cười nói, đây là ngũ hành tiên nguyên tụ lại thiên địa tinh hoa. Lấy một thuộc tính tiên nguyên làm chủ tiến hành ẩn dưỡng, rượu này mặc dù không có niên đại, lại rượu dụng vô cùng. Lúc nói chuyện thời gian, rượu vờn quanh bốn phía, chừng một hang nhiều như vậy. Vương Thước đạn chỉ, một đoàn rượu rơi vào trước mặt Vô Ưu, nếm thử một chút. Vô Ưu đưa tay khẽ vổ, ném vào trong miệng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ cảm thấy rượu này thủy cửa vào. Tựa hồ trong cơ thể ngũ hành lấy được kỳ diệu thăng bằng, nếu là có nội thương trong người, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại, hơn nữa lấy ngũ hành chi lực làm trụ cột, có thể khôi phục tự thân lực lượng. Như thế nào? Vương Thước mỉm cười hỏi. Vô Ưu trọng trọng gật đầu, khen, cực phẩm. Dứt lời, lại nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến làm những thứ này? Vương Thước cười nói, bởi vì hữu dụng a. Vô Ưu trách mắng, nói nhảm, tương đương với không nói. Vương Thước đạn chỉ lúc này có to lớn vỏ rượu ngưng tụ thành hình, toàn bộ rượu dưới vào trong đó, rơi vào Vô Ưu bên người, có chuyện yêu cầu ngươi tới làm. Vô Ưu đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, ta cũng biết. Vương Thước cười nói, ngươi chọn vài người đi. Vô Ưu không chút nghĩ ngợi nói, không cần, chính ta là được rồi. Vương Thước mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Vô Ưu cau mày, vậy thì Thanh Linh cùng Nhạc Nhạc đi. Vương Thước gật đầu, được, lựa chọn bọn họ ngược lại không tệ cách làm. Những rượu này, chính là cho các ngươi trên đường dùng, không thiếu được sẽ có nhiều chiến đấu. Vô Ưu đạo, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngọc Thanh Cực Thánh biết ta sẽ không nghe lệnh y diệt môn, cho nên sau lưng có thể sẽ có chút nhỏ động tác. Vương Thước đưa tay, một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay. Rộng rãi lan dây núi, yêu phong rừng rậm, ngươi dẫn người đi hai địa phương này, nếu như gặp phải kỳ lạ yêu tộc, ngươi biết giải quyết như thế nào. Vô Ưu nhìn sang, đem phương hướng, vị trí nhớ kỹ trong lòng, không sợ hậu hoạn. Vương Thước cười nói, chúng ta đi tới hôm nay, lúc nào để ý đi quá mắc. Vô Ưu khẽ mỉm cười, vậy ngược lại cũng là, bất quá ngươi thế nào chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này. Vương Thước cười nói, nếu không đây, thật chẳng lẽ muốn trực tiếp ở trên trời mở một vết thương, sau đó một tia ý thức đi xuống sao? Bọn họ không dễ chọc, chúng ta chính là dễ chê ơ. Thật muốn liều mạng mà nói, chúng ta không kém hơn hắn. Cho nên, hắn muốn dở trò, chúng ta cũng liền tùy tiện làm, không cần vạch rõ, chỉ cần để cho bọn họ lĩnh hội tới thái độ của chúng ta là được. Vô Ưu suy nghĩ một chút nói, tùy tiện sát. Chỉ cần ngươi có thể giết. Vương Thước mỉm cười, như thế nào? Vô Ưu vuốt cằm nói, có thể, khi nào lên đường? Vương Thước cười nói, ngươi chỉ cần chuẩn bị xong, tùy thời lên đường. Vô Ưu nhìn Vương Thước nói, xem ra, ngươi đã từ một loại ý nghĩa nào đó bị hạn chế rồi. Vương Thước nhẹ giọng nói, không đại cuộc, liền cần có người trấn giữ. Mặc dù ta bị hạn chế không cách nào tùy thời xuất thủ, chỉ khi nào sư xuất hữu danh, ta làm sự tình, bọn họ liền muốn nhận ta nhất thời. Vô Ưu phất tay háo đem rượu bỏ vào tụ lý càn khôn, xoay người đi ra ngoài, thấy người, sẽ làm không chừa một ngống. Vương Thước cười nói, hay lại là mang theo Bắc Tuyệt đi, Thanh Linh cùng Nhạc Nhạc cùng ngươi có thể là không phải một cái tuổi trẻ suy nghĩ. Chính là trò chuyện trời cũng sẽ không mang theo ngươi. Vô Ưu bước nhanh hơn, đối lời này không có bất kỳ đáp lại. Phía trước, Tần Vũ cùng Vô Ưu gặp thoáng qua, với nhau gật đầu hỏi thăm. Thành chủ, Tần Vũ đi tới trước, cung kính thi lễ, hắn vẫn như vậy. Vương Thước là cười nói, người Tần gia ở chỗ này đãi như hà. Tần Vũ cười nói, ký thác thành chủ phúc, gia nhân ở nơi này cũng đợi rất tốt. Vương Thước cười nói, nhắc tới, năm đó lừa Tần lao gia tử, mấy năm nay cũng không có đi bái kiến một, hai, ngược lại là ta mất lễ phép. Tần Vũ cười nói, gia phụ mỗi lần nhớ tới chuyện này, như cũ thấy là một giấc mộng dài, đến nay cũng không cách nào chắc chắn năm đó người kia sẽ là bây giờ thiên hạ chủ. Vương Thước cười to, khi đó chính là Tần Vũ thoát khỏi thần tông, lấy phản đồ tên du đãng. Cũng vì vậy bị Vương Thước cảnh tỉnh, biết thần tông là cố ý phái người sát chính mình sách lược. Cũng vì vậy, Vương Thước mới sẽ đi Tần thành Tần gia, tiến hành uy hiếp Tần Vũ. Cũng đó là từ cái này thời khắc, giữa hai người mới thật sự đánh qua lại. Ngồi đi. Vương Thước y theo trước phương pháp, lại lần nữa lấy rượu không để cập tới. Ngay sau đó, cũng sắp nói cho Vô Ưu sự tình đơn giản nói một lần. Tần Vũ suy đi nghĩ lại, là nói, Lôi Hồng, Ngưu Bách, Hoàng Lô Đảo cùng Nhiễm Xâm Diệp đi. Vương Thước cười hỏi, lý do? Tần Vũ đáp, Lôi Hồng là tam trọng thiên địa phương nhân sĩ, thực lực lại vừa là lôi, hơn nữa thành chủ đem lôi thần sát đao cho hắn, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Ngưu Bách giỏi phòng ngự, nếu như gặp phải đánh bất ngờ, hắn thủ đoạn có thể ổn định đại cuộc. Lấy đội ngũ mà nói, Hoàng Lô Đảo chỗ dùng dĩ nhiên là cực lớn, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Về phần Nhiễm Xâm Diệp càng không cần phải nói, thành chủ để tại hạ đi này u ám rừng rậm, như vậy tự nhiên, lấy rừng rậm vì nhiều, Nhiễm Xâm Diệp năng lực có thể phát huy đến cực hạn, dù sao hắn sẽ còn một độn. Vương Thước gật đầu cười nói, có thể, cái đội ngũ này người người đều có thể chủ công, nếu gặp phải sự tình bột phát, ngươi cùng Lôi Hồng có thể phụ trách giết địch, bọn họ có thể tiến hành phụ trợ. Kia cứ định như vậy đi, nửa năm sau, chạy về nơi đây, ta muốn một người cũng không thể thiếu. Tần Vũ chắp tay, tuân lệnh. Dứt lời, lấy rượu cũng tự đi nha. Tần Vũ sau khi đi, đến nhân chính là Lưu Hạo, Tiểu Hiên, Mục Hỏa, Cửu Chỉ, Đan Lam đám người. Tuần tra. Vương Thước mở miệng dặn dò mọi người, ta yêu cầu các ngươi giúp ta tuần tra mỗi cái Thiên Uy học viện phân viện, nếu như gặp phải có cái gì không đúng địa phương, đều ghi chép xuống, có thể không ra tay. Chương 1590, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Ngồi xem thiên hạ, xử đại thế. Đợi tất cả mọi chuyện giao phó đốc định, Viêm Liệt thượng nhân cùng đạo chủ cùng tới. Vương Thước đứng dậy làm lễ ra mắt, sư tôn, đạo chủ. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, đệ tử này của ta ngược lại là một điểm này không thay đổi, vĩnh viễn đem lễ phép đặt ở vị trí đầu não. Đạo chủ cười nói, đây không phải là chúng ta vinh hạnh sao. Vương Thước nói, lễ không thể bỏ. Bất quá trải qua sư tôn cùng đạo chủ vừa nói như thế, ta đột nhiên thấy, ta hẳn giữ một cái cao ngạo lạnh giá tư thái. Ba người phân tọa, châm này chúc chung rượu. Ta xem cơ hồ tất cả mọi người đều phân đội đi. Đạo chủ cười nói, xem ra là có chuyện xảy ra. Tiểu đả tiểu nháo. Vương Thước cười nói, bọn họ đối phó đến, cũng vừa dễ dàng chui luyện một chút. Ơn chứng một chút bọn họ mấy năm này thành quả tu luyện. Nếu như chỉ là một mực tìm hiểu, khó tránh khỏi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Đạo chủ khen, thật có đại tông phong phạm, nếu là năm đó ngươi, hẳn chuyện gì đều là mình thân lực thân vi rồi. Vương Thước cười nói, có lẽ đi, bất quá bây giờ cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên là phải giao cho những người khác tới làm. Viêm Liệt thượng nhân dò hỏi, này Ngọc Thanh cực thánh coi như là đối mặt. Vương Thước liền nói, trung quy coi như là thiếu cá nhân hắn tình, bất quá hắn có tư tâm ở, nói thiếu cũng là thiếu, nói không nợ chính là không nợ. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, yêu cầu vi sư làm chút chuyện gì sao? Kia ngược lại không cần. Vương Thước cười nói, chỉ cần ngài nhị lao chấn giữ ở Thiên Uy học viện là được rồi. Nơi này là tổng viện. Là bây giờ toàn bộ Thiên Uy học viện học viên muốn nhất tới phương. Dứt lời, lại nói, địa ngục luân hồi khóa sự tình, ta đặc biệt đi địa ngục hỏi thăm một lần. Thật đáng tiếc, đây là thiên đế linh hồn phi phách tán cũng không nguyện ý làm việc. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, sinh tử có câu, quy tắc có thứ tự, đây là ta phải trả giá thật lớn. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần coi trọng bây giờ thiên hạ là được. Về phần ta, mặc dù sẽ tùy thời được khống đầy đất ngục chi luân, có thể bình thường cũng không có cùng bất luận kẻ nào có khác nhau. Vương Thước gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Còn lại thiên hạ, người người cũng muốn làm chủ. Nhưng là địa ngục chi chủ, cũng không có ai nguyện ý làm. Vì vậy, coi như Vương Thước có năng lực công hạ nhất trọng thiên, lại cũng không nguyện ý chen vào, địa ngục chi luân là rất quỷ dị. Cũng thuộc về tiên thiên thần khí phạm vi, bực này cấp bậc đồ vật tuyệt đối không thể xem thường, chính là ở tiên thiên thần khí chung, địa ngục chi luân cũng là không được tồn tại. Vương Thước thực lực xác thực rất mạnh, có thể gặp phải tiên thiên thần khí, vẫn có rất đại phiền toái. Chính là thiên cơ kính, Vương Thước làm thời điểm rất khó đối phó, thậm chí còn hao phí chính mình sinh mệnh. Đối với tu luyện vĩnh hằng, theo đuổi trường sinh người mà nói, vài chục năm tuổi thọ không tính là cái gì, nhưng là Vương Thước bất đồng, hắn số tuổi thọ mỗi một ngày đều rất trọng yếu. Vương Thước xuất ra thiên cơ kính đưa cho Viêm Liệt thượng nhân, khoảng thời gian này, sư tôn cùng đạo chủ trước nghiên cứu một phiên thiên máy kính đi. Viêm Liệt thượng nhân không hiểu nói, vậy ngươi, ta không cần nhìn thấu thiên cơ. Vương Thước khe nói, ta tương lai là mơ hồ, chính là thiên cơ kính cũng không cách nào cho ta chắc toán một cái đại khái phương hướng tương lai. Tự nhiên, thiên cơ kính cũng không vẹn vẹn chút năng lực nhỏ nhoi ấy, còn có rất nhiều không giống bình thường tác dụng, chỉ là cần thời gian tới nghiên cứu, khai thác. Viêm Liệt thượng nhân thu thiên cơ kính, gật đầu nói, tương lai nhìn cũng không nhìn, thực ra ý nghĩa không lớn. Chính là thiên cơ kính, cũng sẽ không chỉ thấy chính xác tương lai là vô số khả năng xuôi ngược mà thành lưới lớn, thường thường một cái tiểu tiểu thay đổi, sẽ diễn sinh ra vô cùng có khả năng. Thiên uy học viện bên này, còn cần sư tôn cùng đạo chủ nhiều hơn phi tâm. Vương Thước cười nói, con người của ta, xưa nay lười biếng. Đạo chủ cười nói, lời này ngược lại là khách khí, nếu như có cái năng lực kia, ta tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Vương Thước lại nói, đạo chủ tín ngưỡng chi lực, chắc còn ở từng bước tăng lên chứ. Đạo chủ nói, đúng những năm gần đây, thiên hạ đang không ngừng khôi phục, tuy là nhị trọng thiên cũng ở đây không ngừng mở rộng phạm vi. Thiên uy học viện cũng không có đem tín ngưỡng bóc chết, ngược lại thì chọn bất đồng pháp sau đó, ngược lại lệnh tín ngưỡng chi lực đột nhiên tăng rồi. Vương Thước nói, vậy thì tốt. Đạo chủ là đã hỏi tới tối vấn đề trọng yếu, bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần, ngươi thật dự định buông thả bọn họ. Vương Thước nói, ta trước đáp ứng quá bọn họ. Đạo chủ không khỏi lo lắng nói, bọn họ cừu hận bản thân sẽ tới là vì đồng tông, nếu là bỏ mặc không quan tâm, có thể hay không gây thành đại họa. Viêm Liệt thượng nhân cũng tự nói, một điểm này đúng là đáng giá chú ý, bây giờ là tiếp thu ngươi uy thế. Nhưng là thời gian qua, coi như không chắc bọn họ đang suy nghĩ gì. Tín ngưỡng chi quái là vì tín ngưỡng nơi thành lập, tiến tới đưa đến sản sinh ra loại quái vật này, bọn họ cừu hận tới rất không khỏi, thuộc về vật cực tất phản tình huống. Tự thân lệ thuộc vào với tín ngưỡng chi lực sinh tồn, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối cùng tông tín ngưỡng tràn đầy căm ghét. Nhưng là Vương Thước đang cùng Tam Trọng Thiên khai chiến trước, là cùng bọn họ từng có chốt miệng hiệp định, sự tình giải quyết, trả lại bọn họ tự do. Vương Thước cười nói, trong lòng ta đã có tính toán, hai người bọn họ vẫn còn ở nắm trong bàn tay. Hơn nữa, ta định đưa bọn họ một trận chui luyện. Có lẽ, bọn họ sẽ trở thành chân chính trụ cột vững vàng. Đạo chủ cười nói, giáo hóa bọn họ sao? Rất khó đi. Vương Thước gật đầu nói, xác thực rất khó. Nhưng là ta cảm thấy có thể thử một chút, bọn họ vẫn là có thể cứu xuống. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, kia chuyện này, xin ngài chỉ điểm, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Đợi này hai vị tiền bối cao nhân rời đi, Vương Thước là rời đi lương đỉnh, mà là mang đi bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần. Chúng ta đây là đi nơi nào? Bất tử chi Phật đấy lòng âm thầm đề phòng, cho dù biết rất rõ ràng Vương Thước sẽ không bội bạc. Vẫn như cũ có chút lo âu, vạn nhất người này trở mặt, bọn họ có thể làm sao? Bất diệt chi thần càng là nói, ngươi sẽ không muốn hủy ước chứ? Dĩ nhiên không biết. Vương Thước cười nói, các ngươi là không phải càng muốn thể nghiệm nhân cảm tình sao? Bất tử chi Phật trầm giọng nói, chúng ta đúng là loại nghĩ gì này, nhưng lại cũng không phải là phải đi luân hồi chuyển thế. Dĩ nhiên không cần. Vương Thước cười nói, ta đưa các ngươi một trận tạo hóa. Bất diệt chi thần nghi ngờ nói, đó là cái gì? Hảo hảo đi thể nghiệm một chút, làm là người bình thường cảm giác. Vương Thước lúc nói chuyện lúc này, đã mang theo hai người xuyên qua không gian lối đi, đến Linh Trọng Thiên. Bây giờ Vương Thước, thực lực đã sớm đăng phong tạo cực, là bất diệt chi thần cùng bất tử chi Phật chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Linh! Bất diệt chi thần giật mình. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Vương Thước đưa tay mở ra, bắt hai người bả vai, lục hào phong ấn thuật mở ra, trải rộng hai người toàn thân, cười nói, ta ở trên người các ngươi để lại phong ấn, bây giờ các ngươi chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút, mỗi khi trong lòng các ngươi có một chút cảm giác, có một tí đốn ngộ, các ngươi lực lượng sẽ đối ứng khôi phục một bộ phận. Bất diệt chi thần nổi giận quát nói, Vương Thước, ngươi dở trò lừa bịp. Hai tay Vương Thức đẩy một cái, đem hai người đẩy vào Thương Mang đại địa. Sau này các ngươi sẽ cảm kích ta, có lúc chỉ có người yếu mới có thể tốt hơn thể ngộ đến chân chính tình cảm. Chương 1591, Tín ngưỡng chi quái đường xá. Linh Trọng Thiên một nơi chấn trên, Bất Tử Chi Phật cùng Bất Diệt Chi Thần rơi vào phụ cận trong góc, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là hai người tất cả đều vô cùng phẫn nộ, trong mắt thật là muốn toát ra hỏa tới. Vốn là cho là hoàn toàn tự do giải thoát, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ rơi vào cục diện này. Bọn họ bản thân không có bất kỳ thật thể, chỉ là tín ngưỡng chi lực biến thành, nhưng là bây giờ trải qua Vương Thức phong ấn, lại có thật thể. Chỉ là này thật thể còn tràn đầy bất ngờ, cũng không có giống như người bình thường như vậy có lục phủ ngũ tạng, kinh mạch vân vân. Tiểu nhân, Bất Tử Chi Phật dậm chân nổi giận quát, sẽ không nên tin hắn. Bất Diệt Chi Thần phẫn nộ một quyền oanh ở trên vách tường, lại thương bản thân nhe răng trợn mắt, vừa giận nộ một cước đạp ở trên vách tường, trong lúc nhất thời ngũ quan vặn mẹo, túi người xuống ôm đau thắt lưng quất thẳng tới rút ra. Này Vương Bát Con Bê rốt cuộc là làm sao làm được? Bất Diệt Chi Thần đau nước mắt ào ào, tại sao ta cảm giác bây giờ ta so với người bình thường đều phải yếu? Bất Tử Chi Phật mặt xám như cho tàn, từ bọn họ sinh ra bắt đầu, liền từ tới cũng không có yếu như vậy quá. Mất đi thực lực cường đại, hắn lại cảm thấy mờ mịt. Mờ mịt bất lực, với cái thế giới này càng là tràn đầy xa lạ. Kia lặng lẽ diễn sinh, là sợ hay sao? Bất Tử Chi Phật tự lẩm bẩm, tuy là bị đánh đến thân thể tan vỡ, tuy là bị Vương Thức bắt quá, hắn cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Tựa hồ thực lực trở nên yếu sau đó, liền tâm tính đều thay đổi. Bất Diệt Chi Thần quát lạnh, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này, tìm tới biện pháp giải quyết hết trên người chúng ta phong ấn. Đến khi đó lại tìm này bội bạc tiểu tử tính sổ, bà nội hắn, lại dám trêu chọc ta môn. Bất Diệt Chi Thần về phía trước chạy như điên, thân thể này hắn rất không tình nguyện. Bởi vì, quá kích cợm. Như cũ chính là tùy tiện một bước đi tới, đó là bao xa khoảng cách. Vành! Ngay tại Bất Diệt Chi Thần đấy lòng phẫn nộ suy nghĩ những ý nghĩ này thời điểm, một chiếc xe chạy như bay tới, trực tiếp đem Bất Diệt Chi Thần đánh bay trên đất, càng là trực tiếp nghiền ép lên đi, thẳng đến ngoài mấy chục thước mới ngừng lại. Xe hơi dừng lại, một tên cô gái trẻ tuổi gương mặt trắng bệnh, chiến chiến nguy nguy đi xuống, cặp chân kia đã không cách nào đứng thẳng. Thế đạo này, có tiền đều đi mua trôi lơ lửng hệ liệt xe con rồi, đương nhiên sẽ không gặp phải nàng loại này chuyện sốt ruột. Mẹ, tìm đường chết à? Bất Diệt Chi Thần chật vật không chịu nổi bỏ dậy, hướng nữ hải giống to. Nữ hải bị giống sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, thân thể run lên tựa vào trên cửa xe. Đau chết mất. Bất Diệt Chi Thần nhe răng trợn mắt, hắn là tín ngưỡng chi lực biến thành, cũng không có xương cốt tồn tại. Nhưng là cái loại này cảm giác đau đớn nhưng rất mạnh liệt, chỉ cảm thấy ngực đều tựa như lõm vào. Trong đó một chân, càng là vặn mẹo. Nữ hải chiến chiến nguy nguy đi tới, ta dẫn ngươi đi bệnh viện đi. Bệnh viện? Bất Diệt Chi Thần thiêu mi, cái gì tông phái? Nữ hải ngẩn ra, cái gì? Bất Diệt Chi Thần chỉ hướng nữ hải, lạnh lùng nói. Ngươi cho ta nói cho Vương Thước, thiếu mẹ hắn cho lão tử chơi đùa thủ đoạn, để cho hắn chờ đó cho ta rồi. Nói xong, khập khiễng hướng phụ cận đi tới. Bất Tử Chi Phật theo sau, la lên, ngươi không sao chớ. Không chết được. Bất Diệt Chi Thần cắn răng nghiến lợi, đừng để ý tới những thứ này không giải thích được nhân. Ta hoài nghi đây chính là Vương Thước cho an bài, chính là muốn trêu chọc ta môn. Bất Tử Chi Phật nhìn về phía cô bé kia, nhịp tim của nàng gia tốc, cả người phát run, đây là điển hình sợ hãi trạng thái, Vương Thước bên người không có loại này nhát gan như chuột nhân. Bất Diệt Chi Thần liên tục cười lạnh, trời mới biết bên cạnh hắn đều là nhiều chút đồ chơi gì, không đúng là trang đây. Bất Tử Chi Phật gật đầu một cái, thấy lời này có lý. Bất Diệt Chi Thần thiêu mi, nghiêng đầu quát lạnh, nhìn cái gì vậy? Nữ hải run lên, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nàng biết rõ mình tốc độ xe thật là nhanh, người này có thể ngàn vạn lần chớ chết ta, nếu là chết, đây chính là mớn. Nghĩ tới đây, nàng liền khó nén sợ hãi khóc ra thành tiếng. Phi, phế vật. Bất Diệt Chi Thần chán ghét phun mắng một tiếng, lao tử còn chưa có chết đâu rồi, chết cũng không cần ngươi cho ta khóc, đức hạnh gì. Vương Thước làm sao làm ra ngươi cái này vô dụng đồ vật đi ra. Nhìn cũng để cho ta cảm thấy chán ghét. Nói chưa dứt lời, này nói một câu nữ hải càng lớn tiếng khóc. Bất Tử Chi Phật cùng Bất Diệt Chi Thần trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn là không giải thích được. Đừng nói là chút thương thế này, chính là giết người lại có cái gì quá không được. Giết người. Nghĩ đến đây, Bất Diệt Chi Thần đi tới nữ hải trước mặt, lớn tiếng la lên, dùng ngươi mới vừa rồi vũ khí đem ta đụng chết. Có lẽ sau khi chết, liền có thể giải trừ Vương Thước lưu lại phong ấn. À, nữ hải nhất thời trừng lớn con mắt, đây là cái gì quỷ dị yêu cầu? Lại muốn yêu cầu giết hắn? Ta nói với ngươi, ngươi cầm đúng không? Bất Diệt Chi Thần trợn mắt, lớn tiếng quát, ta cho ngươi giết ta. Nữ hải hoảng sợ lui về phía sau, đặt mông ngã ngồi trên đất, đại ca, ta sai lầm rồi. Ta thưởng tiền được không? Chỉ cần là ta có, ta liền có thể cho ngươi. Bất Diệt Chi Thần khập khiễng tiến lên, nổi giận quát nói, ta muốn ngươi tiền gì? Bây giờ ngươi lập tức dùng ngươi vũ khí giết ta, nếu không, lão tử giết chết ngươi tin không? Nữ hài bị sợ giật mình một cái, con mắt đảo một vòng trực tiếp ngất xỉu trên đất. Bất Tử Chi Phật tiến lên, đưa tay mở ra nữ hài mí mắt, nhìn về phía Bất Diệt Chi Thần nói, nàng là thật rất nhát gan, là không phải trang. Uy, Bất Diệt Chi Thần giơ tay lên chính là một bạt tai, tỉnh lại. Bất Tử Chi Phật ngăn lại Bất Diệt Chi Thần tiếp theo động tác, phỏng chừng thật là người bình thường. Ánh mắt của Bất Diệt Chi Thần đảo qua bốn phía, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn đã bu đầy người. Dù sao, đây là một tai nạn xe cộ, chủ yếu nhất là người bị đụng nhìn vấn đề không lớn. Nhưng là va chạm nhân ngược lại bị sợ hôn mê. Giáp giáp. Bất Diệt Chi Thần ngay trước mọi người đem vặn vẹo chân bài đoạn, hướng bốn phía quơ múa, hù dọa người sở hữu nhanh chóng lùi về phía sau. Ha ha ha. Bất Diệt Chi Thần cười to, con ba ba tôn, hù chết các ngươi đám quỷ nhát gan này. Bất Tử Chi Phật lắc đầu, ác thú vị. Bất Diệt Chi Thần cười ha ha nói. Ta đột nhiên cảm giác cái này Linh Trọng Thiên có chút khôi hài, toàn bộ đều là mẹ hắn quỷ nhát gan a. Lúc nói chuyện lúc này đem chính mình chân làm cho thẳng, với nhau giữa có tín ngưỡng chi lực liên tiếp. Đoán Vương Thước tiểu tử này còn có chút lương tâm. Bất Diệt Chi Thần phun mắng một tiếng, nếu không mà nói, lão tử coi như thành một chân rồi. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, hai người này hóa ra là bị điên rồi. Đi nha. Bất Diệt Chi Thần dối người, đi xem một chút cái chỗ chết tiệt này rốt cuộc có cái gì lạ thường. Hai tay Bất Tử Chi Phật chắp tay, thiện hai, thiện hai. Trời cao nơi, Vương Thước tĩnh nhìn một chút phương, khỏe miệng dâng lên cao thâm khó lường nụ cười. Tín ngưỡng chi quái tụ họp thiên hạ tín ngưỡng, biết thật sự sẽ biết bao đa dạng phong phú. Làm sao có thể không thêm dầu vào lửa, phát huy bọn họ tác dụng lớn nhất đây. Chương 1592, không chen lời vào vô ưu. Rộng rãi lan dãy núi, với Tam Trọng Thiên mà nói, tự nhiên cũng có yêu thú qua lại, dã thú mở linh trí, có thể tu luyện, sẽ gặp hóa yêu, từ đó tu luyện người lớn. Tại sao yêu thú một loại cũng sẽ tu luyện thành hình người? Tự nhiên, đây cũng không phải là chỉ người là vạn vật chi linh, vạn vật đổ xô vào. Trên thực tế là rất đơn giản. Bởi vì nhân tài có hoàn thiện thất tình lục dục. Yêu thú hóa làm nhân, rất nhiều chính là muốn đi sâu vào nhân tộc nơi, thể ngộ nhóm người tình cảm, từ đó được ngộ, đi thông đại đạo. Vô ưu, nhạc nhạc, thanh linh mục tiêu chính là nơi đây. Dĩ nhiên, trong này còn thêm một người, đó chính là Bác Tuyệt. Dựa theo Vương Thước ý tứ, bọn họ muốn đi trước địa phương chính là rộng rãi lan dãy núi, yêu phong rừng rậm. Bây giờ Vương Thước vào ở Tam Trọng Thiên, trở thành tân chủ nhân,

Vô Ưu vừa muốn trả lời, Nhạc Nhạc lại nói, ta nghe mẫu thân nói qua, không phải là tâm cảnh đạt đến tới trình độ nhất định, là không cách nào thấy rõ sở. Thanh Linh trọng trọng gật đầu, cha của ta cũng đã nói lời này, nghe nói Tần Phó Thành Chủ bây giờ nhưng có thể nhìn, cùng hắn lịch trình có quan hệ rất lớn, nhưng là Ngưu Huynh thì không được, nhìn một cái liền vượng, ta xem thời điểm, cũng cảm thấy rất vượng. Vô Ưu yên lặng, đắc, ta còn là không nói. Bác Tuyệt nhẹ giọng nói, ta ngược lại là có thể mơ hồ thấy rõ ràng một ít, là một cái chữ đạo, hoặc như là cái tinh tự, từ sau khi nhìn kỹ, lại thấy giống như một chữ ý. Nghe vậy, Nhạc Nhạc cùng Thanh Linh không khỏi đi mau một bước đến Bác Tuyệt bên người. Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói, có thể một chữ làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến hóa đây. Bác Tuyệt lắc đầu nói, Vương Thước bây giờ thực lực đang phong tạo cực, ta tuy lớn tuổi cho hắn, cũng không có đi đến cảnh giới này. Nhưng là nghĩ đến, đây là do Vương Thước ý viết ra tự, nếu có thể tìm hiểu, tất nhiên có thể đối với người xem tâm cảnh có rất cao tăng lên. Thanh Linh thở dài nói, thành chủ bây giờ thủ đoạn, đã sớm thoát khỏi thế tục phương pháp. Tuy chỉ là một tự, lại có tối cao biến hóa. Cũng không biết lúc nào, chúng ta mới có thể đến cái mức kia. Bác Tuyệt khẽ mỉm cười, cái này cũng cùng hắn trải qua, làm việc có quan hệ, thành công xưa nay đều là không cách nào bắt chước. Bất quá, thiên hạ này hắn cũng đã nói, còn có thể ra lại một vị cực thánh, mà vị cực thánh tất nhiên là có thể hoàn toàn tìm hiểu hắn ý mới được. Cực thánh, Thanh Linh cùng Nhạc Nhạc đều không khỏi say mê, ai không muốn trở thành cực thánh. Thanh Linh liền nói, Bác Tuyệt tỷ tỷ, ngài thấy ai sẽ là người kế tiếp cực thánh? Có phải hay không là Vô Ưu huynh trưởng? Vô Ưu vừa mới chuẩn bị khiêm tốn nói một câu, Bác Tuyệt đã nói, rất có thể là Vô Độ. Vô Độ tâm tính cùng thế nhân tất cả đều bất đồng, nghe nói chính là Vương Thức cũng được nàng ảnh hưởng rất lớn. Chớ nhìn bây giờ nàng bất động thanh sắc, thực ra nàng mới là tối có thể trở thành cực thánh nhân. Một điểm này, ta nghe Đại Liệt Thiên cùng đạo chủ tán gẫu qua mấy câu. Vô Ưu đáy lòng thở dài, sớm biết mang Lưu Bách là tốt. Chương 1593, Quảng Lan Sơn Mạch Yêu Tộc. Kia khởi là không phải một nhà hai cực thánh. Thanh Linh chắt lưỡi, có thể đã có một chỗ, ai lại không muốn trở thành cực thánh đây? Nhạc Nhạc thở dài, cha mẹ ta nhưng là thật là lợi hại. Lời này mùi vị khó hiểu. Dù sao có như vậy cha mẹ, nói hà siêu càng. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng là đủ rồi. Bác Tuyệt lại nói, nhưng là hết thể đều chỉ là một suy đoán, thường thường có lúc luôn là sẽ xuất hiện một ít kinh hỉ ngoài ý muốn. Thanh Linh đột nhiên giơ tay lên thử phong, thần sắc thay đổi ngưng trọng, không hề như thế khí tức. Nghe vậy, mấy người nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên. Nhạc Nhạc thấp giọng hỏi, nói thế nào? Không thuộc về Tam Trọng Thiên, Phong đáp lời rất là xa lạ. Thanh Linh nói nhỏ, là người ngoại lai. Vô Ưu trầm giọng nói, phương hướng. Quảng Lan Sơn Mạch Tây Nam, chính Tây, Đông Nam. Thanh Linh nói nhỏ, số lượng, các 50 chi số. 50. Vô Ưu suy tư một phen, thực lực có thể cảm giác sao? Yêu tộc. Thanh Linh nhắm mắt cảm thụ, bán thánh. Thánh các một nửa. Trong đó có thánh một. Thánh thất. Thánh cửu. Hồi lâu, Thanh Linh mở hai mắt ra, nói, thánh cửu 10 vị, thánh bát 16 vị, thánh thất. Hắn thẳng thắn nói, giống như trực tiếp thấy những người đó. Bác Tuyệt giật mình nói, lại có khổng lồ như thế số lượng, chúng ta đây. Số lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, Nhạc Nhạc thẳng nói. Có muốn hay không cầu viện? Nay không chỉ có riêng là nhút nhát, mà là khổng lồ như thế số lượng, rất khó đối phó. Hơn nữa trong những người này, bán thánh chỉ là chiếm một nửa. Cũng chỉ có tứ trọng thiên, mới có thể có như thế số lượng khổng lồ cường giả. Bác Tuyệt cũng nói, không thể ngạnh hám. Thanh Linh vào giờ khắc này là nhìn về phía vô ưu cường đại quá rõ ràng. Mấy năm nay biến hóa càng là khiến người ngoài ý. Vô Ưu là thánh bát cảnh giới, khoảng cách thánh cửu còn có nhất bộ chi giao. Mà đối thủ của bọn họ thực lực, lại hoàn toàn hiện ra chênh lệch. Vô Ưu là lạnh nhạt nói, cũng không có chi thánh, chẳng lẽ không phải sao? Nhạc Nhạc trần chờ nói, nhưng là, nhiều người a. Thanh Linh cũng nói, có phải hay không là thành chủ lầm cái gì? Khổng lồ như thế đội hình, tuyệt đối không phải chúng ta bốn người có thể giải quyết. Hắn không có lầm. Vô Ưu bình tĩnh nói, đây chính là chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề khó khăn, như thế nào tiêu diệt bọn hắn, mới là chúng ta hẳn nghĩ. Nếu như cầu viện hữu dụng mà nói, Vương Thước Hà không đích thân đến được giải quyết những chuyện này, thì tại sao không có trực tiếp phái ra nhiều người hơn? Bắc Tuyệt không khỏi lo âu, có thể nhiều người như vậy. Vô Ưu thở dài, đây chính là Vương Thước thật sự lo âu sự tình. Thanh Linh không hiểu nói, ý ngươi là tất cả mọi người quá lệ thuộc vào Vương Thước, mà đánh mất tự thân nhuệ khí. Vô Ưu bước đi về phía trước, các ngươi tu luyện pháp không thể so với bất luận kẻ nào yếu, lấy được trợ giúp cũng không so với bất luận kẻ nào thiếu. Chỉ là bởi vì phe địch số lượng nhiều mà sợ hãi, xem như có chút bất ức. Nghe vậy, Nhạc Nhạc có nhiều mất hứng, có thể ngẫm nghĩ bên dưới, ngừng thời thần sắc bừng tỉnh. Thực ra liên quan tới một điểm này, Vương Thước đã sớm nghĩ biện pháp sửa chữa quá, nhưng là cũng không có lấy được rất mạnh hiệu quả. Giết địch không chỉ là muốn nắm giữ thực lực cường đại, còn phải kiêm bị đủ tự tin. Tê Vô Ưu vừa đi vừa nói, không chiến trước sợ hãi, vốn là không chính chắn biểu hiện. Nhạc Nhạc bước nhanh đuổi theo, cung kính nói, đa tạ Vô Ưu thúc thúc chỉ điểm, vạn bối biết. Thanh Linh hít sâu một hơi, đáy lòng tự nhiên cũng hiểu rõ mấy phần. Bọn họ vốn là không phải phòng ấm đóa hoa, làm sao có thể bây giờ đột nhiên trở nên yếu không lịch sự phong. Gặp phải sự tình liền muốn núp ở Vương Thước phía sau. Vô Ưu lần nữa nói, từ hướng đông nam tiến hành tăng dã, Thanh Linh thăm dò bốn phía, Nhạc Nhạc tùy thời chuẩn bị xong chính mình thủy độn, thời khắc mấu chốt mang theo chúng ta rời đi vị trí. Bác Tuyệt, ta với phía trước hấp dẫn sự chú ý, ngươi tiếp ứng ta. Nghe tiếng, ba người rối rít gật đầu đáp ứng một tiếng. Quảng Lan Sơn mạch một góc hẻo lánh bên trong, mấy chục đạo nhân ảnh đứng lặng. Một người cầm đầu mọc mã kiểm thân thể con người, tự nhiên là không phải địa ngục mã diện quỷ sai. Đây là một vị yêu tộc, hơn nữa còn là thực lực cường đại cường giả cấp thánh. Thánh ở nhị trọng thiên số lượng cũng không nhiều, mà từng bước lên cao sau đó, ở tứ trọng thiên còn có một chỗ ngồi, nhưng đã đến càng thượng tầng sau đó, thánh thường thường chỉ là có tư cách trở thành cường giả người làm. Nhưng là, thân là tứ trọng thiên cường giả, bọn họ đối với tam trọng thiên cũng là có chút khinh thường một cố. Về phần những người khác, ít nhiều có một bộ phận giữ vương thân thể bộ phận thú hóa, có hơn phân nửa người là hoàn toàn biến thành nhân bộ dáng. Tôn thượng lại sẽ để cho chúng ta cho một bầy nhị trọng thiên nhân làm loạn. Mã diện thánh có chút không vui, hơn nữa còn là loại này lén lén lút lút phương thức, thật để cho nhân không thoải mái. Bên cạnh một vị nam tử mỉm cười nói, loại nhiệm vụ này rõ ràng chính là để cho chúng ta đi ra hoạt động một chút. Nếu không mà nói, sao không phái thêm ra điểm chí thanh tới? Nói như vậy, nghĩ đến giải quyết càng dễ dàng. Trong đám người một vị lông mi tu bạc trắng lao giả trầm giọng nói, chư vị vẫn cẩn thận nhiều chút đi, ta nhưng là nghe nói này bây giờ tam trọng thiên chủ nhân phi thường có năng lực chịu. Trước thiên đế thân là cực thánh, cũng đều là thua ở trong tay hắn. Nghe vậy, một bộ phận cường giả ít nhiều gì lộ ra vẻ do dự. Bọn họ chỉ muốn đến chính mình chủ nhân, lại quên mất một chuyện khác, đó chính là Vương Thước đủ cường đại. Trước nam tử cười nói, ngược lại không về phần khoa trương như vậy, chư vị có từng nghĩ tới, nếu như cái gì đó Vương Thước đúng không? Hắn dám đối với chúng ta động thủ mà nói, kia đại biểu cái gì? Đại biểu Tam Trọng Thiên dám cùng Tam Trọng Thiên gọi nhịp. Một khi bọn họ làm như vậy, đủ để cho bọn họ muốn chết cũng không thể, cầu sống không được. Đến thời điểm, sư xuất hữu danh, trực tiếp diệt tất cả mọi người bọn họ. Lại vừa là một bộ phận cường giả gật đầu, lời này còn có đạo lý. Đối phương cường đại, vậy cũng chỉ có thể coi như trấn nhiếp tứ phương bá chủ, nhưng không cách nào trực tiếp ra tay với bọn họ, bởi vì bọn họ có đủ cường đại hậu trường. Cho nên, chúng ta lần này chính là đem tam trọng thiên náo gà chó không yên. Mã Diện Thánh cười hắc hắc, đem người ở đây cũng đánh tàn phế, hơn nữa còn là lấy tam trọng thiên yêu tộc danh nghĩa. Bất quá, lời như vậy xem như cho tam trọng thiên yêu tộc mặt dài rồi. Tiểu lấy bọn họ bản lĩnh, cũng không kia là gan phản kháng một vị cực thánh. Lông mi tu bạc trắng lao giả thở dài nói, hay lại là chú ý một chút tương đối khá, ta cuối cùng thấy này vương thức không đơn giản, dựa theo một ít cách nói, hắn khả năng mới sống mấy chục tuổi, nếu như chọc giận tới hắn, chúng ta rất khó thoát thân, thậm chí có thể nói. Không đợi hắn nói xong, còn lại người đã không nhịn được cắt đứt, một vị thần sắc liều lĩnh thanh niên cười lạnh nói, sợ hắn làm gì? Chỉ mong hắn xuất thủ lâu rồi, đến thời điểm thì đem bọn hắn giết hết, chính là tam trọng thiên có thể có gì đặc biệt hơn người. Để cho bọn họ quỳ, bọn họ thì sẽ không thể đứng lên. Hưu. Chốc lát lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, thanh niên thân thể chia làm hai nửa, kẽ hở nơi không gian vỡ vụn, trong nháy mắt đem hoàn toàn chiếm đoạt. Địch tấn công. Những người khác rồi rít hét lớn, đủ loại lực lượng sôi sùng sục, nhìn về phía trước một vị thanh niên cầm kiếm. Cẩn thận hắn, này nhân vũ khí là thần khí. Chương 1594, cha mẹ khó khăn. Thần khí, ngay cả là ở tứ trọng thiên, vậy cũng là không phải ai cũng có thể nắm giữ. Tứ trọng thiên tự nhiên cũng có rất nhiều chí thánh, có thể tam trọng thiên chí thánh bản thân thì ít, nếu như tùy tiện xuất hiện chí thánh mà nói, lai lịch không cần nói cũng biết. Những người trước mắt này, cho dù nói là tam trọng thiên, thực ra cũng không có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Vô Ưu đứng lặng, kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, so với ra khỏi vỏ càng khiến người ta giác tâm quý, kiêng kỵ. Bác Tuyệt đứng ở Vô Ưu bên trái phía sau, cách nhau ba bước khoảng cách. Nhạc Nhạc cùng Thanh Linh phân phía sau tả hữu mà đứng, phong xuất hiện có quy luật ba động bên trong cất giấu kỳ dị chú văn, đây là thiên chú tộc lực lượng, là Thanh Linh độc nhất thủ đoạn. Hắn có thể lắng nghe phong thanh âm, phong sẽ nói cho hắn biết rất nhiều không muốn người biết sự tình, cũng thường thường sẽ là chính mình thật sự coi thường sự tình. Bụi cỏ, trong bụi cây rậm rạp có giọt nước ngưng tụ, đây là Nhạc Nhạc pháp. Từ lần trước ngay trước mọi người bị đánh bại, tự thân tâm tính cũng nhận được cực tốt chui luyện. Bốn người vừa đứng, liền tự thành cách cục. Mã Diện Thánh quát lên, cũng không cần hoảng sợ, bọn họ chỉ có bốn người. Những người khác ổn định tâm thần một chút, sau đó không khỏi hoàn toàn thanh tĩnh lại, chính là như vậy bốn người, lại có thể làm gì? Coi như trước đánh bất ngờ để cho bọn họ tổn thất một người, nhưng bọn họ còn có 49 người. Vô Ưu tay trái chụp vào chuôi kiếm trong nháy mắt, Mã Diện Thánh giật mình lui về phía sau, trước ngực không gian nứt ra, đưa hắn lồng ngực xé rách ra một vết thương, trong vết thương máu tươi tuôn ra, bị hút vào trong cái khe không gian. Vành! Mã Diện Thánh ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trong lồng ngực không, đến chết hắn cũng không có suy nghĩ ra, một người xuất thủ lại có thể nhanh đến nước này, hoàn toàn đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nhìn lại bên kia, Vô Ưu tựa hồ vẫn không có rút kiếm. Đây là diễn biến tự vương thức truyền thụ chiêu số, liệt không chạm, bây giờ bị Vô Ưu dung hợp vào rút ra kiếm nhất tức chém chúng, uy lực chỉ có thể mạnh hơn, càng hữu dụng nơi. Vô Ưu chân phải rơi xuống đất, trong phút chốc kiếm xuất vỏ, ác quỷ khí tràn ngập. Bác Tuyệt tay cầm ngọc kiếm mà động, tương phụ đánh giết. Thanh Linh vô tay phát ra tiếng. Trong phút chốc gió bão nổi lên bốn phía, đem một phe này khu vực xuống lại, trong gió nước chạy cuồng bạo như rồng, bị gió bão thổi lất phất, uy thế đột nhiên tăng. Phong có thể giúp thế lửa, cũng có thể giúp thủy thế. Nước chạy kích động, theo sóng sôi sùng sục, trong đó mơ hồ có thể thấy một ít chữ phù ở trong đó ẩn hiện. Bất ngờ, đây là lục hào phong ấn thuật. Về phân loại này thi triển thủ pháp, tất cả đều là học tập Viêm Liệt Thượng Nhân ngọn lửa hóa phù thuật, trong đó mục hỏa cũng tu tập như vậy. Vô Ưu rút kiếm mà lên, ngang dọc tán loạn, uy thế kinh người. Trong lúc nhất thời, sợ bóng sợ gió, cuồng phong bá dã, tuy chỉ có bốn người, uy thế lại giống như thiên quân vạn mã một dạng ngược lại còn lấn át đối diện thế đầu. Những người khác, cũng mỗi người đang trong quá trình tiến hành. Như Tần Vũ đám người, cũng gặp phải mỗi người phải giải quyết vấn đề khó khăn. Tự nhiên, còn có những thứ kia tuần tra Thiên Uy học viện phân viện nhân, càng là muốn làm từng bước, lạnh nhạt không được. Vương Thước Tĩnh dựa vào ngồi ngay ngắn, bên hai có một đạo phong tạo thành dòng xoáy. Đây là thanh linh pháp, coi như cách nhau rất xa, hắn vẫn là có thể thông qua loại này thủ đoạn để cho Vương Thước tùy thời biết bên kia chuyện gì xảy ra. Thanh linh đối với Vương Thước dĩ nhiên là tràn đầy cảm kích, tương đương với phần ân tình kia, hắn từ đầu đến cuối ký. Như thế cách làm, cũng là bởi vì có Nhạc Nhạc ở, hắn hy vọng Vương Thước có thể minh bạch, Nhạc Nhạc đúng là đang ở thay đổi thêm vào đảm đương. Tựa hồ đang trong mơ hồ, thanh linh ngược lại là có mấy phần phụ trợ Nhạc Nhạc ý tứ. Vương Thước giơ tay lên vẫy lui phong lưu, nhìn về phía trước mặt Vô Độ. Bên trong căn phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Xem ra, vô hình chung vẫn là cho Nhạc Nhạc áp lực rất lớn. Vương Thước khẽ nói, ta xưa nay sẽ không giáo hài tử, hắn cũng sẽ không cùng ta nói những chuyện này. Vô Độ ôn nhu cười nói, ngươi tâm hệ thiên hạ, đối với hắn quan ái thực ra cũng không từng thiếu. Có lẽ đi, cha con giữa câu thông, vốn là tương đối khó. Vương Thước có chút cau mày. Có chúng ta như vậy cha mẹ, thật không biết là hắn phúc hay là họa. Ta chỉ sợ hắn cứ thế mãi, nói không chừng lúc nào liền lại thay đổi tiêu cực, lười biếng. Dù là hắn đó là một người bình thường, chỉ cần vui vẻ liền có thể. Vô Độ nhìn về phía Vương Thước cười nói, vậy ngươi hy vọng Nhạc Nhạc biến thành cái dạng gì? Vương Thước trầm ngâm hồi lâu, không nói được, bây giờ hắn đúng là trưởng thành. Nhưng là ta từ đầu đến cuối cảm giác cái kia hay lại là cái kia tiểu tăng nhân bộ dáng. Ta đánh đáy lòng hy vọng hắn vui vẻ, phổ thông cũng tốt, bình thường cũng được. Có thể có thời điểm, vừa hy vọng hắn có thể đủ thay đổi cường đại lên, có sức tự vệ. Tối thiểu, mới có thể bảo vệ được sau này mình ra đi. Vô Độ khẽ cười nói, nhân tâm tư, vốn là rất phức tạp. Nhạc Nhạc đứa nhỏ này thực ra rất thông minh. Chỉ bất quá sau khi lớn lên, hiểu sự tình càng nhiều, tâm sự cũng liền hơn nhiều. Ta nghĩ, lần này Vô Ưu chọn hắn, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân đi. Vương Thước nhẹ giọng nói, Vô Ưu người này ngươi biết, cùng Ngưu Bách bất đồng là, Ngưu Bách là có sao nói vậy, không cần giấu giếm, nhưng là làm lên sự tình đến, đối với ít nhiều hậu bối có chút không đành lòng, sở dĩ phải buông thả một ít, thậm chí chính mình sẽ kháng chuyện. Nhưng là Vô Ưu bất đồng, hắn không nói, nhưng là hắn làm, coi như là Nhạc Nhạc, hắn cũng sẽ trực tiếp luận sự, chưa bao giờ sẽ làm việc thiên tư. Vô Độ cười nói, xác thực như thế, trưởng giả bên trong, Viêm Nguyệt, Viêm Liệt tiền bối, càng không cần phải nói, chớ nói khiển trách một trận, chính là một cái không tốt ánh mắt cũng là sẽ không cho hắn được. Cho nên, làm con của ta, thực ra cũng rất khó chứ. Vương Thước gầm u thở dài, ta tuy ở độ tuổi này tìm được cha mẹ, nhưng là ta tự thân cũng chưa từng cảm thụ cha mẹ quan ái, cho nên, ta cũng không hiểu thế nào xử lý loại quan hệ này. Cấp cho hắn quá tốt, sợ hắn kiêu căng, lầm vào kỳ đồ. Cấp cho hắn không được, lại lo lắng đáy lòng của hắn có oán nghiệm, càng là ở sau này khó mà sửa đổi. Vô Độ khẽ gật đầu, đúng vậy. Làm cha mẹ luôn là đủ loại lo âu. Dứt lời, toại lại cười nói, Thanh Linh không phải là đang giúp hắn sao? Thanh Linh. Vương Thước mỉm cười gật đầu, hắn tuổi tác, ta thật sự là có chút bất đắc dĩ. Nói hắn tuổi tác đại đi, hắn chỉ là sống thời gian lâu dài. Bất quá, cũng còn tốt có hắn. Thanh Linh thiên phú dị bẩm, tự thân tâm tính lại cao hơn Nhạc Nhạc, hơn nữa tâm trí cùng Nhạc Nhạc tương phản. Có hắn ở, Nhạc Nhạc cũng sẽ không thái quá kiêu ngạo tự mãn, giữa hai người cũng nói tới. Nói đến cái này đến, thực ra Mục Hỏa, Cửu Chỉ, Đan Lam đều rất không tệ. Nhưng là Mục Hỏa quá kính trọng ta ngươi, coi chúng ta như cha mẹ ruột, cho nên Nhạc Nhạc trong mắt hắn chính là đệ đệ, tất nhiên chỉ có thể quan ái. Cửu Chỉ tính cách cực đoan, nhưng lại ngại vì ta ân tình, coi như Nhạc Nhạc làm cái gì không đúng sự tình. Hắn cũng sẽ không nói một chữ không. Đan Lam, trung quy chính là lòng tin không đủ,

Đạo tâm vĩnh cố, lại thời khắc có tâm ma tới quấy. Cũng tựa hồ đang ở thời thời khắc khắc vì chính mình làm một cái nhắc nhở, không để cho mình muốn lười biếng, thời khắc chú ý bất luận một loại nào tình huống phát sinh. Tâm ma lực lượng mạnh bao nhiêu, không có người nào so với Vương Thức càng rõ ràng hơn. Bây giờ, tâm ma tự thân có thể làm được phân hóa, mà là không phải chuyển hóa năng lực, như thế tới nay, cũng càng phát ra khó dây dưa. Nếu như chỉ là đơn thuần phong ấn, có thể là không phải đơn giản như vậy. Cho dù là Lục Hào phong ấn thuật, Vương Thước cũng cảm thấy không có lượng quá lớn cầm, không cẩn thận ngay cả mình linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, hậu quả khó liệu. Huống chi, tứ trọng thiên sự tình vội vàng ở trước mắt, làm sao có thể phân tâm đối với chuyện như thế này? Lật khắp sách vở, cũng không câu trả lời. Sách vở ghi chép đều là tiền nhân thật sự trải qua, thật sự tìm hiểu tổng kết ra kinh nghiệm, mà đã từng chưa từng xảy ra sự tình, trong sách đương nhiên sẽ không có bất kỳ ghi lại nào. Đối với Vô Ưu, Vương Thước rất tín nhiệm. Hắn tin tưởng Vô Ưu có thể ứng đối tất cả mọi chuyện, cho dù không cách nào ngạnh hám, Vô Ưu cũng là không phải cái loại này tìm đường chết nhân, nên làm như thế nào, hắn tâm lý nắm chắc. Về phần Tần Vũ, Lưu Hạo đám người, Vương Thước tự nhiên không cần phải nói. Bây giờ phải làm việc tình còn rất nhiều, làm sao có thể đủ tăng lên trên diện rộng người sở hữu tâm cảnh, thực lực mới là bây giờ Vương Thước cân nhắc sự tình. Trước sáng chế phương pháp, có thể nói là hao phí Vương Thước toàn bộ tâm thần, một khắc kia hắn đem hết thể đều quán thâu trong đó. Mà một chữ cuối cùng, chính là Vương Thước ý niệm thật sự thư. Nếu có thể xem hiểu, thể ngộ, tin tưởng sẽ không thấp hơn bây giờ Vương Thức thành tựu. Nhân phải có cách cục, một điểm này Vương Thức tự nhận tự có. Như vậy sau đó, chính là bố trí. Cái này trong bố cục, phải cân nhắc đến vô số nhân tố, những yếu tố này bao gồm ngoài ý muốn, đặc định sẽ chuyện phát sinh. Tiểu Vương, một đạo thân ảnh bay vút tới, phát ra cười hắc hắc âm thanh. Đặt mông ngồi ở trước mặt Vương Thước trên bàn, đưa tay nắm ở cổ Vương Thước. Vương Thước đẩy một cái cười nói, uy uy uy, ngươi có thể là không phải tiểu hài, chớ học người bình thường. Hạo Nguyệt cười ha ha nói, đó là ta nể mặt ngươi được rồi. Yêu tộc lớn lên cùng nhân tộc bất đồng, Hạo Nguyệt tự hóa hình người sau đó, thân thể trưởng tốc độ cũng không nhanh, như cũ chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Hai người quan hệ hơi có vẻ đặc thù, Hạo Nguyệt ngày ngày kêu Vương Thước tiểu vương, đáy lòng có tính ỷ lại là càng gần sát thân tình, mà là không phải trên thực lực lệ thuộc vào. Vương Thước cũng chỉ đành tùy hắn, cười nói, hôm nay không chạy ra ngoài chơi. Đối với Hạo Nguyệt, Vương Thước thậm chí có thể nói so sánh Nhạc Nhạc còn phải cưng chịu ba phần, giữa bọn họ nhưng là sinh tử giao tình, dĩ nhiên đã từng cũng kết quả oán. Không có đâu. Hạo Nguyệt ngẩng đầu nói, ta cùng Mã Ngưu Hàn huyên tới ngũ linh thần vấn đề, cho nên liền muốn tới hỏi hỏi ngươi. Ồ! Vương Thước kinh ngạc, một điểm này hắn là biết một ít, bất quá mặc dù Mã Ngưu thật thà biết điều, nhưng đối với tu luyện lại không có chút nào lơ là. Chỉ là, đối với ngũ linh thần diễn sinh, Vương Thước cũng không rõ ràng, chỉ biết là thuộc về biến dị loại. Huyết mạch biến dị cùng với huyết mạch dung hợp mà thành. Hạo Nguyệt nói, bây giờ Mã Ngưu đụng phải nhiều chút vấn đề, cho nên thực lực không cách nào nữa tăng lên, lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi ngươi, sợ ngươi quá bận rộn. Cho nên, ta đã tới rồi a. Vương Thước cười nói, lúc nào ngươi cũng bắt đầu vì người khác lo nghĩ rồi hả? Hạo Nguyệt ngẩng đầu nói, ta vẫn luôn là tốt như vậy chứ. Tiểu Vương, đây chính là cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện. Vương Thước cười nói, nếu như đó ta cũng không giúp được có thể phải làm gì đây. Vậy coi như thật ném chúng ta rồi. Hạo Nguyệt mắt lộ ra suy tư quan mang, ngươi chắc chắn ngươi sẽ để cho ta đây sao mất mặt sao. Vương Thước không nhịn được cười mắng, phải nói số tuổi chân chính ngươi cũng không nhỏ, ngược lại là học được chiếu cố đến mặt mũi. Lúc nào, ngươi mới có thể chân chính lớn lên. Đừng cả ngày cùng cái tiểu hài tử tựa như. Hạo Nguyệt hừ hừ hai tiếng, nghiêm mặt nói, rốt cuộc có nắm chắc chưa? Vương Thước cười nói, khó mà nói, ta cũng không đi sâu vào tháo qua ngũ linh thần tình huống A. Hạ Nguyệt liền nói, vậy thì đi xem một chút lạc. Được. Vương Thước đứng dậy, Hạ Nguyệt thân thể một vòng, nằm ở Vương Thước trên lưng. Vương Thước bất đắc dĩ thở dài, trưởng thành rồi, đi xuống đi mấy bước. Hạ Nguyệt bĩu môi nói, đây là cho ngươi một lần trở hàng thổ buồn thiếu cơ hội, khác không tán thường ha. Vương Thước dở khóc dở cười, được, đi, theo ngươi, theo ngươi. Ngay sau đó, Vương Thước đi ra ngoài, mặc cho Hạo Nguyệt treo ở trên người mình, bên ngoài Mã Ngưu đang tự chủ trừ đứng ở đó. Mã Ngưu. Hạo Nguyệt vẫy tay, một cái xoay mình rơi vào Mã Ngưu phía trước, ta đem tiểu vương gọi tới. Vương Thước đi tới trước mặt Mã Ngưu cười nói, ngươi cùng ta giữa không cần câu nệ, có chuyện gì đại khái có thể trực tiếp tìm ta. Mã Ngưu chắp tay nói, lao tổ tông lúc còn sống, dạy dỗ ta đây nói, hết sức không muốn phiền toái người khác. Bây giờ ngài là thiên hạ chủ, nhất định bận rộn rất, ta đây ngượng ngùng. Vương Thước cười nói, nghe Hạo Nguyệt nói, ngươi tự thân gặp một chút phiền toái. Bất quá, ta đối biến dị loại thần thú cũng không biết, nếu như có cái gì không làm được địa phương, ngươi đừng để ý liền có thể. Mã Ngưu cung kính nói, ngài khách khí, có thể làm phiền ngài hỗ trợ nhìn một chút, ta đây đã biết chân. Hạo Nguyệt đại đại liệt liệt nói, ngươi đừng khách khí với tiểu vương, coi như ta thiếu hắn nhân tình, ngươi nói là đi, tiểu vương. Dứt lời, Hạo Nguyệt hướng Vương Thước nháy nháy mắt. Vương Thước buồn cười nói, đúng là, ta đây huynh đệ nói cái gì đều là đối với. Nghe vậy, Hạo Nguyệt nhất thời lại vui vẻ tuét miệng cười lớn. Mã Ngưu lại lần nữa hướng Vương Thước thi lễ một cái, lúc này mới nói, gần đây, ta đây có cân nhắc qua đem tự thân huyết mạch hoàn toàn dung hợp, nhưng là lại phát hiện đối ta đây thân thể thậm chí là linh hồn cũng xuất hiện một ít dị biến. Đối với lần này, Vương Thước là biết Mã Ngưu huyết mạch là có thể tiến hành biến chuyển, mỗi một chủng huyết mạch lấy được lực lượng cũng không giống nhau. Vương Thước nói, làm sao sẽ nghĩ đến toàn bộ huyết mạch dung hợp? Mã Ngưu nói, lao tổ tông khi còn sống nói cho ta đây, làm ta đây thực lực đi đến bình cảnh thời điểm, duy nhất có thể có chút đột phá biện pháp chính là ngũ linh hợp nhất, diễn sinh tân huyết mạch. Nghe vậy, Vương Thước càng phát ra kinh ngạc, này ngũ linh thần lại có như vậy lạ thường sao? Cho nên, bây giờ ngươi cũng là bởi vì ngũ linh hợp nhất, mà đưa đến tự thân xuất hiện vấn đề. Mã Ngưu kéo ra lồng ngực quần áo, nổi gân xanh, dưới da có máu bầm gắn đầy, tình huống bây giờ chính là như vậy. Vương Thước tiến lên, ánh mắt đảo qua một cái. Ngẫu nhiên, Vương Thước giơ tay lên, năm ngón tay đè ở Mã Ngưu lồng ngực, rõ ràng có thể cảm nhận được Mã Ngưu trong cơ thể huyết mạch lực lượng cực kỳ thịnh vượng. Hơn nữa, nhìn như bình tĩnh huyết mạch, lại như manh thu ẩn nút, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Hạo Nguyệt lo âu kéo Vương Thước cánh tay, tiểu vương, Mã Ngưu không có sao chứ? Là huyết mạch cắn trả. Vương Thước có chút cau mày, hơn nữa đã mất thăng bằng rồi, ngươi dung hợp chuyện này, quá lô mãng. Chương 1597, kinh người tâm đầu huyết lực lượng. Hạo Nguyệt nhất thời sợ hết hồn, tiểu vương, có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi có biện pháp chưa? Mã Ngưu lại an ủi lên Hạo Nguyệt tới, Hạo Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, ta đây cũng hoài nghi là huyết mạch cắn trả. Chỉ là ta đây không có trải qua loại chuyện này, cho nên mới không biết. Hỗn loạn huyết mạch lực lượng yêu cầu thanh trừ. Vương Thước nói, nhưng nếu là làm như vậy mà nói, có lẽ sẽ đối với ngươi tự thân tạo thành rất lớn bị thương. Hạo Nguyệt vội la lên, tiểu vương, ngươi ước chừng phải nghiêm túc một chút ta. Mã Ngưu nhìn về phía Vương Thước nói, ta đây tin ngươi. Vương Thước xoay tay phải lại, chợt một trưởng vô ở Mã Ngưu ngực. Trong phút chốc kinh người chấn động tần số xuyên qua Mã Ngưu thân thể, Mã Ngưu sắc mặt trắng nhợt, sau đó đỏ lên, một cái máu đen phun ra ngoài. Vương Thước trở tay lại lần nữa một chảo, lại đem Mã Ngưu bắt trở lại. Mã Ngưu toàn bộ khí tức người hề vải không dao động, nhưng là trước ngực máu bầm nhưng lại yếu bớt mấy phần. Nhưng lúc này đây, Vương Thước chân mày lại chặt nhíu lại. Sự tình so với hắn tưởng tượng, phải làm phiền nhiều. Nhìn như đơn giản một trường, nhưng là thông qua cực cao khống chế thủ pháp, vốn định đem Mã Ngưu trong cơ thể máu đen loại bỏ. Có thể trên thực tế, ngũ linh thần ngũ linh huyết người người đặc biệt cường đại, hơn nữa có rất mạnh ý thức. Mã Ngưu nhìn Vương Thước, giơ tay lên lau khóe miệng của đi máu tươi, có phải hay không là rất khó? Ngoan cố cắm dễ, đã cùng thân thể ngươi tâm tương liền. Vương Thước trầm giọng nói, chỉ dựa vào thanh trừ, trừ phi có thể tìm được cực kỳ thượng đẳng thần đan mới có cái kia khả năng. Dứt lời, nhìn một cái vội vàng Hạ Nguyệt, không thể làm gì khác hơn là lại nói, trừ này, còn có một cái biện pháp. Mã Ngưu nói, ngài nói, ta đây nghe. Ta một giọt tâm đầu huyết. Vương Thước bình tĩnh nói, ta đã từng số lớn mất quá tâm đầu huyết, cho dù mấy năm nay đã sớm bù lại. Nhưng là ta tâm đầu huyết cùng người thường bất đồng, ẩn chứa trong đó là cực hạn lực lượng đặc tính, sẽ phơi bày rất cuồng bạo một mặt. Về phần ngươi có thể hay không kháng trụ, ta không dám hứa chắc. Nghe vậy, Mã Ngưu đã vội vàng khoát tay, không được, không được, cái này không thể được. Bây giờ ngài chính là trấn nhiếp thiên hạ chủ, là tuyệt đối không thể động tới ngươi tâm đầu huyết. Hạ Nguyệt vội nói, tiểu vương, dùng ta được không? Vương Thước lắc đầu nói, trước mắt mà nói, chỉ có ta tâm đầu huyết mới có thể áp chế Mã Ngưu trong cơ thể ngũ linh huyết. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, nếu như không nhanh chóng giải quyết, ngũ linh huyết sẽ lâm vào trong hỗn loạn, bắt đầu chiếm đoạt ngươi tự thân huyết mạch, không cao hơn một năm, sẽ tạm thực thân thể ngươi thân thể. Vấn đề, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều a. Bắt đầu còn tưởng rằng là tu luyện đụng phải vấn đề gì đây. Có thể coi là dùng Vương Thước tâm đầu huyết, cũng có một cái bệnh xấu chỗ, đó chính là Vương Thước lực lượng quá mức cường đại, rất có thể sẽ đối với Mã Ngưu tạo thành lần thứ hai tổn thương. Chỉ khi nào vượt qua đi, Mã Ngưu tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt, cũng tự hoàn toàn ngũ linh hợp nhất. Con mắt của Hạo Nguyệt chuyển một cái, Tề Thiên Đại Thánh là không phải cùng chúng ta có thủ hoán sao? Dùng hắn. Mỉm cười Vương Thước nói, không thể nào, nếu như ta ký không có sai mà nói, này một loại trong đó linh huyết, chính là cùng viên tộc có quan hệ đi. Mã Ngưu trọng trọng gật đầu, ừ. Vậy thì không thể dùng Tề Thiên Đại Thánh. Vương Thước nói, lời như vậy, chỉ có thể tăng cường trong đó nhất mạch, mà đưa đến hoàn toàn mất thăng bằng, tan vỡ. Mã Ngưu nói, kia ta đây cũng không thể khiến ngươi vì vậy có chút tổn thất, ta đây lại nghĩ một chút biện pháp đi. Vương Thước cười nói, tổn thất chưa nói tới, dù sao chuyện này quan ngươi tự thân an nguy, ta yêu cầu nói rõ với ngươi. Hạ Nguyệt không hiểu nói, chống đỡ không nổi đi sẽ như thế nào. Mã Ngưu tiếp lời nói, bạo thể mà chết. Hạ Nguyệt biến sắc, giật mình nói, à, như vậy, nghiêm trọng như vậy sao? Mã Ngưu trọng trọng gật đầu nói, thiên hạ chủ thực lực bây giờ đã sớm không phải là huyết mạch có thể định luận. Chính là mạnh nhất huyết mạch tại thiên hạ chủ trước mặt, cũng đã luân lạc tới kém cỏi. Nếu như ta đây gánh không được, ta đây tự thân huyết mạch thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Một điểm này, Lao Tổ Tông khi còn sống thời điểm cùng ta đây nói qua tương tự. Này! Này! Hạo Nguyệt lâm vào cuốn quýt trong trạng thái. Lại lo lắng Vương Thước sẽ bởi vì tổn thất tâm đầu huyết mà thực lực chịu ảnh hưởng, còn phải lo lắng Mã Ngưu hiện trạng cùng phục dụng Vương Thước tâm đầu huyết hiện trạng. Vương Thước vỗ một cái Hạo Nguyệt bả vai, nhìn về phía Mã Ngưu nói, liên quan tới chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chuyện rất lâu trước kia nhận biết quá, hơn nữa ngươi là Hạo Nguyệt huynh đệ, Hạo Nguyệt càng là ta anh em ruột, hắn huynh đệ, chính là huynh đệ của ta. Húng chi chúng ta cũng sóng vai chiến đấu qua. Chính là một giọt tâm đầu huyết, lại tính là cái gì? Dứt lời, lại cười nói, nếu như ngươi có thể thành công, nhiều trợ giúp ta mấy phần, bồi bồi ta đây nghịch ngợm huynh đệ, ta còn thấy chính ta kiếm lời đây. Hạo Nguyệt vội vàng gật đầu, suy nghĩ một chút lại thấy không đúng. Tiểu vương, lời này của ngươi chung có lời à, là nghĩ nói ta là liên lụy sao? Vương Thước cười ha ha nói, ngươi liền điểm này tâm nhãn còn dùng ở nơi này lên, Mã Ngưu huynh đệ à, thực ra ta ở bên mà nói, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Mã Ngưu cúi đầu nói, ta đây không đáng giá ngài làm như vậy. Vương Thước cười nói, lời này của ngươi mới là nói đùa, có thể tụ tập ở chỗ này của ta, còn không ghét bỏ Vương Mỗ, vậy cũng là huynh đệ bằng hữu. Hạ Nguyệt cũng tiến hành khuyên giải, do dự mãi, Mã Ngưu lúc này mới đồng ý. Vương Thước há mồm, một giọt tâm đầu huyết bay ra. Trong lúc nhất thời, phương vườn 10.000 thước tất cả đều bị huyết quang bao phủ, giọt máu này nhưng là Vương Thước thân là cực thánh, tâm cảnh viên mãn bao hàm dưỡng mà thành, chỉ là vừa ra, tiêu khiến người hoảng sợ, Mã Ngưu càng là kinh hãi quên mất toàn bộ phản ứng. Vương Thước đạn chỉ, tâm đầu huyết trực tiếp đâm vào Mã Ngưu ngực, tiếp đó, thì nhìn chính ngươi. Ta sẽ ở nơi này đứng, nhìn ngươi. Mã Ngưu sắc mặt nhất thời máu đỏ một mảnh, cả người có bốc hơi lên hơi nóng lan ra. Giọt máu này, vô cùng cường đại, mới vừa vào ngực, cũng đã bắt đầu bá đạo tuyệt luân muốn áp chế ngũ linh huyết, mà ngũ linh huyết đương nhiên sẽ không tùy tiện thuyết phục. Đây là một trận ngoại lực vô pháp tướng giúp tranh đấu. Là huyết mạch giữa tranh đấu, xem ai mạnh hơn. Mã Ngưu trước tiên ngồi xếp bằng xuống, hắn dù sao cũng là thân thể này chủ nhân, đối với tự thân tình huống so với người ngoài càng hiểu hơn. Hạo Nguyệt nhất thời khẩn trương lên, từ trước đến nay liền cùng Mã Ngưu đồng thời đùa bỡn, chủ yếu là bọn họ đều là yêu tộc, ngoại trừ Vương Thước đám người, Hạo Nguyệt rất ít cùng còn lại nhân tộc qua lại. Mã Ngưu thân thể xuất hiện đột biến, không ngừng có một bộ phận tứ chi bắt đầu yêu hóa, nhưng lại rất sắp biến thành rồi nhân bộ dáng. Hắn da thịt có giọt máu hòa lẫn mồ hôi tràn ra, nhìn thấy giật mình. Vương Thước yên lặng xem, Mã Ngưu thân thể biến hóa càng lúc càng nhanh, lại trong nháy mắt biến thành một cái cự quy, người khác mặc dù khờ, nhưng là nhận tính 10 phần, nhẫn sức chịu đựng kinh người, khổ cùng tự thân huyết mạch tiến hành một phen tranh đấu. Vương Thước đáy lòng lóe lên một ít ý nghĩ, Mã Ngưu là không phải một cái thích nổi tiếng ra hỏa, chính là Vương Thước cũng rất ít đi chú ý tới hắn. Nhưng là bây giờ biểu hiện, lại để cho Vương Thước rất là hài lòng. Nếu như Mã Ngưu có thể vượt qua đạo cửa ải khó này, Vương Thước tin tưởng Mã Ngưu sẽ là một cái mới tinh chính mình. Đến khi hắn Vương Thước, cũng đúng như chính hắn nói, một giọt tâm đầu huyết đối với hắn đã sớm ảnh hưởng không lớn. Chương 1598, Điều Nghiên Huyết Pháp. Huyết quang lượn lờ chỗ, Mã Ngưu thân thể thuộc về yêu thú cùng người giữa quanh quẩn, Vương Thước là nhân, mà chính hắn chính là yêu thú. Đây là một trận gian khổ đấu tranh, tuy trong thị giác không bằng cùng người giữa chém giết càng hung hiểm, nhưng là trên thực tế nhưng là một bước sai liền tất nhiên mất mạng cục diện. Vương Thước với một bên yên lặng xem, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Mã Ngưu trong cơ thể tình huống. 5 loại bất đồng huyết mạch lực lượng, đang tự cùng Vương Thước tâm đầu huyết tiến hành va chạm, cần phải chiếm đoạt. Nhưng là Vương Thước tâm đầu huyết bực nào cường hãn. Càng lại như mãnh long quá giang một loại cổ động chu diệt ngũ linh huyết. Với trong lúc này, Vương Thước vẫn là lần đầu tiên gặp qua như thế tình huống đặc biệt. Huyết mạch càng như thế có linh tính, hơn nữa tranh đấu giữa rất có linh tính. Thú vị! Vương Thước đáy lòng thầm nói, này quá bất ngờ. Tự học luyện tới nay, đây là hắn lần đầu tiên đi nghiêm túc đối đãi chuyện này, nhưng nhìn Mã Ngưu tình huống, gần như đã đến nguy hiểm bên bờ. Vương Thước cần phải ra tay tương trợ, suy nghĩ một chút vẫn là buông tha. Đó là chính mình tâm đầu huyết, nếu như mình động thủ mà nói, ác sẽ nhân tự thân mà bị rất lớn xúc động, đây đối với Mã Ngưu là cực kỳ bất lợi. Hạo Nguyệt khẩn trương nhìn Mã Ngưu, muốn mở miệng hỏi Vương Thước, lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Mã Ngưu. Đối với Hạo Nguyệt mà nói, Mã Ngưu là một cái vô cùng trọng yếu bằng hữu, Mã Ngưu tính cách thẳng thắn, đối Hạo Nguyệt cũng là thật lòng giao hữu. Vương Thước cặp mắt lộ ra kỳ dị dòng xoáy, nhìn thấu Mã Ngưu trong cơ thể tình huống. Để đọc truyện, ngũ linh huyết bực nào ngoan cố. Ở Mã Ngưu tu luyện những thứ này trong 5 tháng, đã sớm sâu tận xương thủy, cho dù Vương Thước tâm đầu huyết phi thường cường đại, nhưng cũng là cự long đối phó trong động đất du xà, khó mà trực tiếp đánh bại. Thế nhân đều biết, tâm đầu huyết số lượng là có giới hạn, cũng không phải là vô cùng tận. Vương Thước không khỏi lâm vào trong suy tính, thật không có thể tái tạo thì càng nhiều tâm đầu huyết sao. Này tâm đầu huyết là sinh mệnh chi lực tạo thành, là một loại đặc thù lực lượng tinh hoa ngưng tụ mà thành, khó mà nói rõ ràng ẩn chứa trong đó huyền diệu. Có lẽ, đây là một cái tân con đường. Vương Thước hé miệng, này có thể là không phải đơn giản luyện huyết phương pháp, sau đó làm cho mình huyết mạch thay đổi cường đại. Bây giờ hắn muốn chính là để cho tu luyện giả tâm đầu huyết thành bội tăng lên, nếu là như vậy, có phải hay không là có thể chứng minh này cái nhân sinh mệnh lực gấp bội tăng lên, thực lực mức độ lớn tăng lên. Thậm chí đến cuối cùng, chỉ cần một giọt máu, thì có thể làm cho một người tại chỗ sống lại. Mã Ngưu vẫn còn ở khổ khổ chống đỡ, Vương Thước tâm đầu huyết cuồng bạo như rồng, chính là hắn tự thân cũng sẽ bị cực lớn đánh vào. Mà Ngũ bây giờ linh huyết thay đổi xảo trá như hồ, căn bản cũng không cùng Vương Thước tâm đầu huyết ngạnh hám. Như thế cũng coi là rằng co rồi, có thể chỉ cần thời gian lâu dài, Vương Thước tâm đầu huyết tất nhiên sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau đó, chính là Mã Ngưu chi phối Vương Thước tâm đầu huyết, từ đó biến thành của mình. Ngũ linh trong máu ẩn chứa có bản thể thật sự có ý chí cường đại, cũng vì vậy mới có thể sử Mã Ngưu biến hóa đa đoan, có nặng hơn năng lực. Cái ý này, chẳng lẽ không chính là chứng minh? Mỗi một giọt máu đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể thừa kế bản thể năng lực sao? Vương Thước vì ý nghĩ này của mình cảm thấy khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc đến một cái dễ dàng nhất vấn đề. Đó chính là huyết mạch truyền thừa. Nhân tộc sinh con, mãi mãi cũng là nhân bộ dáng, đây cũng là huyết mạch truyền thừa cơ sở biểu hiện. Nếu là ta thực lực cường đại đến mức nhất định, như vậy ta mỗi một giọt chân huyết đều đưa có ta rất mạnh ý chí. Vương Thước thiêu mi, nếu là như vậy hắn huyết. Bảo tàng, đây mới là vạn linh quý giá nhất một bộ phận đặc thù. Huyết pháp. Vương Thước tâm niệm lưu chuyển, là huyết pháp, liên quan tới huyết thuật pháp. Chỉ cần thành công, tu luyện giả liền có thể lệ thuộc vào với huyết dịch lực lượng, đối với tự thân tiến hành vô hạn trọng sinh. Chỉ cần giọt máu này là cơn chính mình toàn bộ dấu ấn. Vương Thước vì ý nghĩ này của mình mà cảm thấy kích động. Nếu là như vậy, chỉ cần mình có một giọt máu có thể chạy đi, coi như là đem mình phong ấn cũng không làm nên chuyện gì à. Hạo Nguyệt không biết ý tưởng của Vương Thước, cũng không cách nào thể ngộ đến Mã Ngưu thống khổ. Bây giờ Mã Ngưu là có khổ khó nói, Vương Thước tâm đầu huyết sắc thực đúng như Vương Thước suy nghĩ như vậy. Làm thực lực đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, trong máu là ẩn chứa có Vương Thước ý chí, vậy cũng là không phải Mã Ngưu có thể rất cứng hám. Mắt thấy Mã Ngưu cơ thể chăn máu, Vương Thước rốt cuộc tỉnh hồn, giơ tay lên lúc này ngũ hành tiên nguyên xông vào Mã Ngưu trong cơ thể. Nếu như mình ý tưởng là chính xác, như vậy Mã Ngưu liền không cách nào chống được đi. Tuy là hao tổn chính mình lực lượng, cũng phải cần cứu hắn một cứu. Ngũ hành tiên nguyên thúc giục ngũ linh huyết, đáp lời tiến hành nuôi, đưa chúng nó đưa tới, từ đó tự thân tâm đầu huyết lại dễ như bỡn đưa chúng nó từng cái đánh bại. Ngũ linh huyết cũng không phải là đơn thuần 5 loại linh huyết, mà là phù hợp ngũ hành chi lực biểu hiện. Mã Ngưu miệng to thở dốc, trong miệng nước miếng hòa lẫn máu tươi chảy như dòng nước không ngừng. Thật là nguy hiểm. Mã Ngưu lung la lung lay đứng lên, chắp tay nói, đà tạ. Đáy lòng của hắn có chút minh bạch, trước Vương Thước nói toàn dựa vào chính hắn, hẳn là cho mình một cái khảo nghiệm, nhìn một chút chính mình tâm định không chừng. Không cần khách khí như thế. Vương Thước đáp, ta mới vừa rồi thuận tay lau đi rồi ta kia một giọt tâm đầu huyết đặc tính, cho nên hiệu quả là không phải tốt vô cùng, bây giờ ngươi lúc cần khắc tu luyện. Hạo Nguyệt, ngươi xem tốt Mã Ngưu, có cần gì, ngươi cứ việc tìm chư qua là được. Hạo Nguyệt bận rộn đáp ứng một tiếng, Vương Thước lại nói, các ngươi đi đi, ta yêu cầu bế quan. Hạo Nguyệt ân cần nói, ngươi không sao chớ. Không việc gì. Vương Thước cười nói, ngược lại, ta còn chiếm được rất lớn thu hoạch. Chờ ta tìm hiểu, đối với các ngươi sẽ có rất lớn chỗ dùng. Dứt lời, Vương Thước vội vã rời đi. Hôm nay cái này kỳ ngộ không có ở đây hắn cân nhắc chung. Nhưng là cái ý nghĩ này đối với hắn xúc động rất lớn. Huyết pháp, điều nghiên huyết dịch pháp. Vương Thước trở lại thư phòng, liền bắt đầu nhanh chóng lật xem thiên đế lưu lại điển tịch, hắn điều động linh hồn chi lực, đối toàn bộ sách vở tiến hành nhanh chóng kiểm tra. Một lúc lâu sau, Vương Thước ngồi ngay ngắn, ý xem trong cơ thể, kiểm tra tự thân huyết mạch. Trong tim, có năm giọt tâm đầu huyết lóe lên kỳ dị quang mang, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất mấy viên tinh thần, chính là sử của bọn họ tim tràn ngập rất cường lực lượng. Vương Thước tâm niệm lóe lên, tâm đầu huyết theo Vương Thước ý niệm mà động, rất có quy luật. Bọn họ như thuần túy nhất hồng bảo thạch một dạng óng ánh trong suốt, có huyết quang vào trong đó lưu chuyển. Nên làm như thế nào đây? Vương Thước một lần nữa lâm vào trong suy tính, là lấy phạm vi lớn tu luyện, hay hoặc giả là. Bây giờ Vương Thước cực thánh, cái này tầng thứ cường giả cũng không thấy nhiều, tam trọng thiên giới đây tuyệt đối cường giả vô địch. Phá nhi hậu lập sao? Vương Thước đấy lòng lại toát ra cái ý nghĩ này, bởi vì cái gì cứ như vậy mấy giọt tâm đầu huyết. Rất rõ ràng đây là phơi bày nhất định quy tắc, Vương Thước phải làm việc tình chính là, hoặc là chính là tuân thủ quy tắc này, hoặc là chính là đánh vỡ quy tắc này. Có thể đánh vỡ quy tắc này sau đó, trả giá thật lớn sẽ nhiều đến bao nhiêu. Chương 1599, chân pháp tinh hải luyện huyết. Quy tắc mặc dù chính là dùng để đánh vỡ, nhưng là đánh vỡ quy tắc có thể chưa chắc liền đại biểu là tốt. Hai tay Vương Thước khinh động, hắn tiến hành thôi toán. Công pháp có thể là không phải không khẩu nanh trắng, tùy tiện mà tạo, cũng tự yêu cầu tuân theo nhất định quy tắc, mà quy tắc này chính là thân thể con người kinh lạc, đạo tâm bao hàm, linh hồn khống chế. Lấy Vương Thước mới có thể thậm chí có thể làm được trong nháy mắt kết hợp toàn bộ pháp. Tiến hành trăm loại có khả năng suy diễn. Lưu vừa là hạch, còn lại khuyết tán, bồi bổ huyết mạch. Từ đó toàn diện tăng lên, quán thâu lực lượng vào trong đó, ta tu luyện qua tàng cốt chi pháp, không sợ tiên nguyên sẽ khô kiệt. Một giọt tâm đầu huyết du động, thuộc về tối trung tâm vị trí, bốn phía có tiên nguyên rong ruổi, tạo thành một mảnh vòng xoáy. Đây là đang tim mình chung làm loại chuyện này. Đó là Vương Thước cũng phải cẩn thận mới có thể. Ngoài ra bốn giọt tâm đầu huyết hóa thành huyết vụ dung nhập vào huyết triều bên trong. Sắc mặt của Vương Thước có chút trắng bệnh, trong cơ thể tình huống không thể so với bên ngoài cơ thể. Đây là một loại có thể từ bên trong thân thể của mình hủy diệt chính mình pháp môn. Bốn giọt tâm đầu huyết thật sự hóa huyết vụ lệnh huyết triều sôi sùng sục, huyết mạch gồ lên, nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Có thể Vương Thước khí lực cường đại, ngược lại cũng không sợ sẽ huyết bạo mà chết loại chuyện này phát sinh. Có tâm đầu huyết dung nhập vào, trong cơ thể toàn bộ máu tươi rõ ràng thay đổi không giống nhau. Đang trôi qua sao? Vương Thước tâm niệm vừa động, chú ý tới dâng trào lực lượng phơi bày thời điểm, bắt đầu phơi bày tràn ra trạng thái. Ngũ hành tiên nguyên với bên ngoài cơ thể, trong cơ thể tất cả đều tạo thành đặc biệt bình chướng. Ngăn cản huyết mạch lực lượng trôi qua, đem trói buộc ở trong huyết mạch. Đồng thời linh hồn chi lực xông vào huyết mạch, đáp lời tiến hành rèn luyện, dung hợp. Hy vọng mỗi một giọt máu tươi cũng có tâm đầu huyết năng lực. Huyết triều như đống lớn hồng bảo thạch một loại lóe lên kỳ dị quang mang, lưu động giữa sặc sỡ lóa mắt, thật là chói mắt. Còn sống một giọt tâm đầu huyết, như trong biển rộng duy nhất cái đảo, chỉ rõ phương hướng, cũng định trụ càn khôn. Hết thể lấy vì mục tiêu, lấy vì minh là. Vương Thước cho mày, cẩn thận từng ly từng tí làm này tất cả mọi chuyện. Chính hắn cũng cảm thấy cái này cách làm quá mức lớn mật, có thể từ trên người Mã Ngưu, hắn thấy đây cũng không phải là không thể nào hoàn thành sự tình. Tầm thường tu thân, tu là khí lực cường đại, bắp thịt mạnh yếu, lục phủ ngũ tạng bền bỉ, xương cốt cương ngạnh, cũng rất ít băn khoăn đến huyết dịch. Bởi vì đây là sinh linh sinh mệnh lưu động lực lượng, không thể khe chạm. Tăng lên trên diện rộng tự thân tâm huyết chất lượng, sinh ra chất biến. Một lúc lâu sau, Vương Thước há mồm, có màu đen lộ ra nồng nặc mùi là lạ xương mù bật thốt lên, thật lâu không tiêu tan. Huyết dịch trong cơ thể lượng, lại xúc giảm gần ba thành. Vương Thước nhẹ nắm hai tay, cũng không bởi vì mất đi nhiều như vậy tươi mới huyết mã thấy có bất kỳ mệt mỏi. Mê muội, cảm giác vô lực thấy. Nói cách khác, chân chính huyết tinh hoa, đủ để bảo đảm một người bất tử. Vương Thước lại lần nữa tiến hành thôi toán, làm đến bước này còn chưa đủ, hắn muốn còn có càng nhiều. Hắn muốn chính là, một giọt máu còn sót lại, đều có thể lệnh một người sống lại. Tăng lên rèn luyện là quá trình, tuy tiện một giọt máu đều có thể làm cho mình lại lần nữa trọng tố, đây mới là mục đích. Một ngày này, Vương Thước lựa chọn hoàn toàn bế quan. Hắn ở trong mật thất, khổ khổ minh tư, điều nghiên tâm huyết để luyện chi pháp, cũng đem coi đây là mục tiêu, làm cho mình máu tươi, thậm chí mạnh hơn bản cổ đại thần huyết, tối thiểu cũng phải đến gần 1-2. Năm đó ở Linh Trọng Thiên sát thi tổ doanh câu, sau đạt được một giọt chân huyết, đó là bản cổ đại thần máu, khi đó liền cảm giác kinh thế hai tụ, rất phi phàm. Chỉ là bây giờ vừa nghĩ đến tự thân có hay không cũng có thể nắm giữ như vậy trình độ, nếu như có thể mà nói, Vương Thước hy vọng là hoàn toàn vượt qua. Một giọt máu, với người bình thường mà nói, này không coi vào đâu. Một giọt chân huyết, cũng đủ để cho người để ý. Một giọt tâm đầu huyết, không khỏi cũng làm người ta tham lam. Như kia chân long huyết, chân hoàng huyết không khỏi đều là cái tình huống này, đây là tiên thiên tính cường đại. Nhân huyết mạch tiên thiên tính tương đối kém, cường là cơ thể con người cấu tạo phức tạp, đại não thông minh, tâm cảnh nhiều thay đổi. Lại lấy tâm đầu huyết vị trí làm trung tâm. Vương Thước lần nữa hành động, lấy gần lưu kia một giọt phụ cận tâm đầu huyết vì tuyệt đối khu vực, hơn nữa đối còn lại huyết dịch sinh ra ảnh hưởng, phát sinh tiến một bước chất biến. Dù sao còn lại huyết dịch cùng giọt này tâm đầu huyết so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa. Tâm đầu huyết rung rung, tạo thành lực lượng dòng xoáy ảnh hưởng còn lại huyết dịch, trang nghiêm như trong biển rộng cái đảo, trở thành duy nhất chói mắt tồn tại, thậm chí là sinh hy vọng. Pháp này nếu thành, ác sẽ đi đến chân chính thoát thai hoán cốt chi hoa. Huyết, làm thể phách chi căn bản, kỳ biến là đều có biến hóa. Huyết hải cuồng đảo, luật động vô biên, áp xúc rèn luyện tự có đem pháp, tuân theo kỳ đạo, tìm đem quy tắc chỗ. Vương Thước quanh thân huyết khí phun trào, sáng chói chói mắt, cũng là hung hiểm dị thường. Huyết chiều ngưng tụ, từ từ nhỏ dần đem lượng, hơn nữa trong quá trình này, có thật nhiều huyết dịch lại chuyển hóa thành sương mù, tràn ngập tại trong huyết mạch. Lần này biến hóa, tuy không có ở đây Vương Thước cân nhắc chung, nhưng là lại ở Vương Thước nắm trong bàn tay, ngược lại không sợ hãi. Sau 5 ngày, Vương Thước mở hai mắt ra, cơ thể như thường. Cùng ngày xưa cũng không có gì khác nhau. Trong cơ thể, vốn là lưu lại một trích tâm đầu huyết, như liệt nhật một loại chói mắt. Bốn phía tạo thành đặc định quy luật, lấy tinh thần vây quanh, có quy tích, không liên quan tới nhau, số lượng cao đến 50 chi số. Máu tươi tổng số so sánh đã từng, chỉ có không tới 3 thành, huyết khí tràn ngập, thay thế huyết dịch với kinh lạc trung du đi. Đó là lấy bây giờ Vương Thước thực lực, đều có thể cảm giác được rõ ràng lần này biến hóa tăng lên. Huyết tuy không nhiều, lại tinh danh hơn luyện, thuần túy, cường đại. Pháp này, tên là Chân Pháp, Tinh Hải Luyện Huyết. Ngoài cửa, Hạo Nguyệt khổ khổ chờ đợi, ngày hôm đó thấy Vương Thước vội vàng bế quan đi, hắn tự nhiên không yên lòng, chung quy thấy có chuyện gì xảy ra. Giờ phút này thấy Vương Thước đi ra, không khỏi liền vội vàng đứng lên. Chạy đến Vương Thước bên người, vội vàng nói, tiểu vương, ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chớ? Ngươi sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Ngươi những ngày qua đang làm gì à? Ngươi rốt cuộc thế nào a? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Vương Thước mỉm cười cười nói, ngươi hỏi vội như vậy, ta trước trả lời cái nào mới phải? Hạo Nguyệt xoa xoa mũi, kia ngươi không sao chớ? Vương Thước cười nói, ngươi xem ta giống như có chuyện dáng vẻ sao? Yên tâm đi, lần này không chỉ có không việc gì, ta ngược lại có cực lớn thu hoạch. Hơn nữa a, lần này ta dự định cho các ngươi đi thử một chút. Hạo Nguyệt kinh ngạc, à? Cái gì? Có ý gì? Ta từ Mã Ngưu huyết mạch dung hợp trong chuyện, lĩnh ngộ được một ít chuyện, yêu tộc tiên thiên huyết mạch cường đại, cho nên, ta muốn cho các ngươi trước tu luyện thử một chút. Vương Thước cười nói, ngươi dám không? Hạo Nguyệt ngẩng đầu đỡ ngực, dĩ nhiên dám, ta tin ngươi. Vương Thước cười nói, được, vậy ngươi đi kêu Mã Ngưu đến đây đi, cùng nhau chuyển cho ngươi môn,